Giờ khắc này, không chỉ có là thẻ liên đối với hắn cảm thấy căm ghét, liền tỉnh trên phiến phải đợi người cũng là như vậy, người này hóa ra là cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân. Có điều, như vậy đúng là để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn là cái tiểu nhân, vậy mình cũng sẽ không dùng lại tiếp tục khách khí đi xuống, mặc dù giết hắn, cũng sẽ không sinh ra gánh nặng trong lòng. Thẻ liên thở dài một cái, thật sâu nhìn Diệp Thiên một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, ta đáp ứng gả cho người chính là... A, là một lựa chọn sáng suốt. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói, lên xe đi. Thẻ liên theo lời làm việc, lôi kéo mẫu thân ngồi ở chạy ghế sau xe. Diệp Thiên quay đầu lại, quay lên cửa sổ xe, sau đó nên ngang rời đi. Cái gì đó? Nhìn thấy Diệp Thiên cái kia phách lối dáng dấp, Ngọc Thành trước hết mắng lên tiếng, đắc ý cái gì kính. Chúng ta trở về đi thôi. Phiến muốn khẽ như mày, ngăn lại còn muốn lại nói Ngọc Thành. Lại nói một bên khác, Diệp Thiên mang theo thẻ liên mẹ con đi tới một tòa biệt thự trước, hắn đem xe thể thao đứng ở cửa biệt thự, sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe, thay thẻ liên mở cửa xe, mỉm cười nói, xuống xe đi. Thẻ liên lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, sau đó lôi kéo vướt tay buông xuống vẫn không nói một lời mâu thân đồng thời xuống xe. Đợi đến hai nữ xuống xe, Diệp Thiên chép miệng, nhìn về phía bên cạnh loại nhỏ biệt thự nói, nhà này nhà sau này sẽ là mẹ con các ngươi nhà, yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi. Sau đó sẽ không có người tới quấy rầy mẹ con các ngươi hai người. Nói, Diệp Thiên tiến đến thẻ liên trước người, đưa tay nâng lên nàng êm dịu cằm nhỏ, túi đầu tại nơi mỏng manh phấn trên môi hôn nhẹ, sau đó cười lớn rời đi, liền trước kia giá trị liên thành xe thể thao cũng không cần. Nhà của hắn cách biệt thự này khoảng cách lúc đó không đủ 300 mét, đã không có thừa xe cần thiết, hơn nữa, chiếc xe này vẫn là đưa cho thẻ liên chuyển nhà lễ. Nhìn Diệp Thiên rời đi bóng lưng, thẻ liên nghiến răng nghiến lợi, nàng xin thề, nhất định phải làm cho tên khốn kiếp này đẹp đẽ. Lúc đó, hắn là người tốt. Vẫn giữ yên lặng đằng Giai Huệ Tử đột nhiên nói một câu. Thẻ liên quay đầu lại, hư một tiếng nói, nếu là hắn người tốt, coi đời này sẽ không có người xấu. Mẹ! Nàng vốn là muốn gọi mẹ, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, vẫn không thể nào hoàn chỉnh địa gọi ra. Đằng Giai Huệ Tử lần thứ hai hạ thấp đầu, nhỏ giọng nói rằng, tiểu thư, xin lỗi, để ngài lo lắng. Nghe được danh xưng này, thẻ liên nhất thời giận dữ. Tại sao còn muốn gọi mình tiểu thư? Không phải đã rời đi cái kia nhà sao? Chính mình không muốn làm tiểu thư. Làm thẻ liên nổi giận đùng đùng thời điểm, nàng không chút nào ý thức được, bản thân nàng lúc đó chẳng phải không có gọi nàng một tiếng mụ mụ sao? Nhìn nhu nhược kia thân ảnh đơn bạc, thẻ liên vốn là muốn phát tiết ra ngoài giận lên lập tức tuyên tiết xuống, nàng thăm thẳm thở dài, nói rằng, chúng ta vào đi thôi. Diệp Thiên khi về đến nhà, vừa lúc là vào lúc giữa trưa, nóng hừng hực thái dương thiêu nướng đại địa. Đêm này do thép xì mảng tạo thành thế giới sưởi nóng nóng. Đi vào cái kia như thời trung cổ pháo đài cổ vậy loại nhỏ biệt thự, đi tới trong phòng khách, hắn thấy là tên kia nằm trên ghế salon, ngủ được rất thơm. Vẫn là như cũ, nhớ tới liền lên, muốn ngủ là ngủ. Nói đến, trước đây cái tên này từng nửa đêm tỉnh lại, tùy hứng địa nói đói bụng rồi, đi cho ta khảo đi giả. Nhìn tên kia ngủ ở người khác trong phòng, trên mặt nhưng không có nửa điểm bất an cùng lo lắng. Diệp Thiên liền có một loại muốn đem chăn mỏng rút đi kích động, bất quá hắn không có làm như thế. Cũng không phải bởi vì đồng tình, mà là bởi vì thấy được lộ ở thảm bên ngoài trắng nòn êm dịu vai. Nàng không mặc quần áo, không chỉ có không coi ai ra gì, còn không chút nào thân là nữ tính rụt rè. Diệp Thiên thô bạo địa lấy tay gõ đầu nhỏ của nàng, nói, này, nhanh đứng lên cho ta, xê xê. Không có phản ứng. Lại không đứng lên, ta đem ngươi liền giường đồng thời ném tới ngoài cửa sổ, mau đứng lên. Vẫn không có phản ứng. Diệp Thiên tức rồi, âm thầm bĩu môi nói, đây chính là ngươi tự tìm. Đang chuẩn bị đem chăn mỏng đánh lúc đi, một thanh âm đi qua điện tử chỗ cửa lớn bộ đàm truyền vào, để ngài đợi lâu, ngài đặt cỡ lớn hải sản đi giả đến rồi, xin mời ký nhận. Ừm, ta nhớ tới ngày hôm nay đặt là hạn định kỳ hạn. Cơm rang trứng mới đúng. Diệp Thiên nghi ngờ nói, huống hồ hẳn là 3 điểm, 3 giờ giao hàng tới cửa. Như thế nào đi nữa nói, ta cũng sẽ không ăn hai lần bữa trưa a. Hơn nữa, nơi này có một vấn đề. Cứ như vậy không thì không phải là một ngày 3 bữa, mà là 4 bữa ăn à. Diệp Thiên không nhớ rõ chính mình lúc nào đính qua pizza. Đang lúc này, trên ghế xạ lồng thiếu nữ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Diệp Thiên. Nàng rốt cục tỉnh rồi. Khôi phục thần thái, sau đó từ từ đứng dậy. Một sát na kia, Diệp Thiên chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, suýt chút nữa phun ra một cái tử máu tươi, nữ nhân này. Lại không có chút nào biết thu lại. Bên trong thật sự cái gì cũng không mặc, ở trang nhã rất khác biệt tiểu bên trong biệt thự, ở sán lạn sáng sủa dương quang dưới, đôi kia no đủ tô. Nhũ dị thường chói mắt. Cặp kia hoàn mỹ nhũ. Phòng, mềm mại, đầy đạn, tròn trịa, kiên cường, cạn màu đỏ nhũ. Ngất làm nổi bật khe run nhọn rất tiểu đầu vú, như chám nước anh đào, thẻ hoa y y địa tiểu đứng thẳng. Nàng mắt buồn ngủ ngông lung mà nhìn Diệp Thiên, đô la hét nói rằng, cái gì đó, là ngươi à, vừa nãy đùa gì thế? Có điều, sau nói tất nhiên không thể làm người cao hứng. Ngươi không là rất có tiền sao? Không biết là liền mấy khối đi giả cũng không mua nổi chứ. Hơn nữa, ngươi đã nói muốn bao ăn bao ở. CC chuyện đương nhiên nói rằng, chút xuống mái tóc dài màu xanh lục, tinh xảo xinh đẹp mặt, no đủ đấy đà vú, trắng non tế nị da thịt. Thân thể mỗi cái bộ phận đều như vậy tinh tế, hoa lệ, giả như nàng ngồi không nói lời nào, liền hoàn toàn là một vị thần bí thiếu nữ xinh đẹp. Có điều, Diệp Thiên biết, bản tính của nàng so với Mét Lôi hội trưởng đến chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tàn nhẫn mà nhìn một chút trước ngực nàng bảo bối vài lần, tức giận nói rằng, nói chung, trước tiên mặc quần áo vào. Mặc xong nói nữa. Chương 1564, bị tập kích. Chương 1564, bị tập kích. Hửm, cũng đúng. Thiếu nữ gật đầu, bắt đầu mặc quần áo, nàng không cần thiết chút nào bên cạnh Diệp Thiên. Diệp Thiên rất là bất đắc dĩ, ra ngoài giúp nàng tiếp thu đi giả, sau đó đem bỏ vào trước ghế salon bàn kiếng trên. CC hưng cao thải liệt nắm lên đi giả. Sau đó bắt đầu từng miếng địa ăn, vừa ăn nàng một bên đánh giá phòng khách, đưa ánh mắt dừng ở đồng hồ treo trên tường mặt trên. Ngươi lại trốn học đi. Không phải còn chưa tới về nhà thời gian à? Nàng việc không liên quan tới mình địa nhắc nhở. Đi học vô vị, ngày hôm nay nhận cá nhân, sau đó liền đáp sớm đã trở về. Diệp Thiên ngồi ở CC bên cạnh, nằm vật xuống ở trên ghế salon, có vẻ hơi mệt mỏi. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, ta ngủ. Trạng vạng tối thời điểm đánh thức ta, CC. Ta không phải là của ngươi đồng hồ báo thức. Thiếu nữ lạnh nhạt nói. Chí ít làm điểm đối với ta hữu dụng chuyện thế nào. Chính ngươi toán toán ngươi một tháng tiền ăn là bao nhiêu. Diệp Thiên hữu khí vô lực nói rằng. Chí ít đủ mua 50 rẻ hơn chút đồng hồ báo thức. Tọa ở trên ghế salon CC không biết ở lẩm bẩm cái gì. Diệp Thiên nhắm mắt lại, hoàn toàn không dành chú ý. Tối hôm qua mệt mỏi một đêm, Diệp Thiên đã rất buồn ngủ, nhưng là đột nhiên, băng một tiếng nhẹ nhàng mà thanh âm chói tai vang lên. Đem muốn ngủ cái an ổn ngủ chưa cũng không được Diệp Thiên hơi hơi kéo về đến trên thực tế. Là TV bị mở ra thanh âm. Là CC mở đi. Nàng vẫn cứ không hề có một chút thân là ăn không người tự giác, làm cái gì đều thích làm gì thì làm. Diệp Thiên nhắm mắt lại, thanh âm huyên náo truyền vào trong tai, lại đột nhiên biến mất rồi, tiếp theo lại là gàn bướng tin tức bá báo thanh. Vị này thiếu nữ rất bất ngờ địa yêu thích tin tức. Bình thường thường thường xem. Diệp Thiên vô ý thức nghe âm thanh. Đột nhiên, một cái tin tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phía dưới tiếp theo vì là ngài báo đạo, số 7 ở Tokyo tô giới ở ngoài J218 khu vực phát sinh bom khủng bố tập kích hoạt động tin tức tương quan. Khủng bố hoạt động đối tượng mục tiêu là công ty viên chức Lý Khắc. Bác thẻ nhiều nhà ở, tính đến hôm nay, rốt cục xác nhận từ phế tích bên trong phát hiện di thể thân phận. Chết vì tai nạn người vì là Lý Khắc. Thê ngả hoa cùng với 3 tuổi con gái yêu mét 3 người. Cảnh sát cùng thống trị quân bảo an cục ý tưởng khắc vì sao trở thành khủng bố tập kích mục tiêu, cùng với sau này cùng việc này món liên quan tính triển khai điều tra, đồng phát biểu thanh minh nói phải đem hết toàn lực bắt tội phạm. Liên quan với lần này tàn nhẫn sát hại đứa bé sự kiện. Diệp Thiên mở mắt ra, từ trên ghế salon đứng dậy. Đưa tin xong xuôi sau khi, tiết mục kết thúc. CC lại thay đổi một cái khác kênh, tương tự là tin tức. Xem ra đây là tập trung truyền phát tin tức tiết mục thì đoạn. CC không biết lúc nào nằm ở Diệp Thiên trên bả vai, mới phương chính chính trên màn ảnh, phát hình cùng vừa nãy hầu như giống nhau tin tức, liền lời thuyết minh đều không bao nhiêu biến hóa. Hắn đột nhiên cảm thấy được một bên thiếu nữ chính bình tĩnh mà nhìn mình gõ má, sau đó thiếu nữ bình tĩnh mà hỏi, là ngươi làm ra sao? Diệp Thiên nhún vai một cái, hơi mỉm cười nói, rất đáng tiếc, ta cũng không loại kia ác thú vị. Thiếu niên trên mặt hiện ra căn bản không như học sinh có thể nói là nụ cười tàn khốc. CC bĩu môi, lạnh nhạt nói, cửa nhà tổng có một con rồi vòng tới vòng lui, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút giải quyết. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, mấy ngày, bất luận trong nhà chuyện gì xảy ra, cũng không muốn kinh ngạc, cũng chớ có lên tiếng, ngủ tiếp của ngươi giác, quyền đương không phát sinh là được. Ta không phải là một thích xen vào chuyện của người khác người. CC nhún vai một cái nói, bóng đêm như mực, tinh nguyệt tần hiện, dạ hoanh hót vang ở trong đêm tối bồng bền. Như là một khúc động nhân bài ca phung điếu. Nhưng bài hát này thanh rất nhanh sẽ đã biến thành chân chính bài ca phung điếu, trong bóng đêm vang lên tiếng súng, có người trúng đạn ngã xuống đất. Thân thương rất nhanh đình chỉ, ô ô ô tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ở dưới bầu trời đêm phá lệ chói tai, tiếng súng đã kinh động cảnh sát, những kia người hành hung lập tức tan tác như chim ông. Cái gì? Là các ngươi làm ra? Một buổi sáng sớm, Thẻ Liên liền nhận được phiến muốn gọi điện thoại tới, trong điện thoại báo cho chuyện tình, để hắn rất là giật mình. Tinh Hồng Đoàn kỵ sĩ người dĩ nhiên động thủ thật. Kết quả đây, các ngươi đem Thiên ra sao? Thẻ Liên trầm giọng hỏi. Tuy rằng nàng rất đáng ghét Diệp Thiên, cũng muốn giết hắn niêm phong lại cái miệng của hắn, nhưng là, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là muốn pháp mà thôi. Ảo tưởng cùng hiện thực trong lúc đó là có khác biệt rất lớn, trước tiên không nói hắn cứu mình mẫu thân, chỉ cần hắn là chính mình bạn học cửa ải này hệ nàng thì sẽ không động thủ. Không rõ ràng. Buổi tối quang tuyến quá mờ, chỗ ở của hắn không chỉ một người, chúng ta đánh chết một cái khác cũng trúng thương, súng, không biết sống hay chết. Phiến muốn thanh âm chuyển tới. Các ngươi quá trùng động. Thẻ Liên khẽ thở dài một cái, nói rằng, hắn có thể thuyết phục ta cha ruột, bản thân lai lịch chắc chắn sẽ không quá đơn giản, nếu là hắn xảy ra chuyện, khu dân nghèo nhất định phải xui xẻo. Đây là Sệ Dồ ra lệnh, ta nghĩ, Sệ Dồ muốn giết hắn nhất định là có đạo lý. Phiến muốn nói, dù sao cho tới nay, chỉ cần y đi theo lời từ hắn đi làm sự thì sẽ không phạm sai lầm. Thẻ Liên không có gì để nói, hiển nhiên là đồng ý đối phương cái nhìn. Ngừng lại một chút, nàng thở dài nói, hy vọng chuyện này sẽ không cho chúng ta rước lấy phiền phức. Cúp điện thoại, Thẻ Liên thở dài một cái, trong lòng không khỏi có chút bi thương, không biết thế nào, khi nghe đến người đàn ông kia bị tập kích sau, nàng lại còn có chút lo lắng hắn bị thương tổn, nàng rất đáng ghét cái cảm giác này, nhưng lại vô luận như thế nào cũng lái đi không được. Lúc tỉnh lại, Diệp Thiên phát hiện mình đang nằm ở một cái bao con nhộng hình bịt kín bên trong không gian, trên lỗ mũi mang theo hô hấp cháo, rất hiển nhiên, đây là một cái cứu trị khoang. Ở cứu trị bên ngoài khoang thuyền, đứng hai người, một nam một nữ, nam đeo kính, một con màu xanh lam tóc ngắn, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, nữ đồng dạng có mái tóc màu xanh lam, tuổi hơi nhỏ điểm, 27-28 trên dưới, đây là một nữ nhân rất đẹp, sắc mặt của nàng đều là mang theo ý cười, rất có lực tương tác, khiến người ta không nhịn được thân cận. Nơi này là một gian bịt kín rộng rãi gian phòng, bốn phía hiện đầy các loại các dạng dụng cụ tinh vi. Dịch tinh bình trên lập lòe ra màu xanh lục số hiệu một chuỗi tiếp theo một chuỗi, nhảy luyện chuyển vũ bộ. Nhìn thấy Diệp Thiên mở mắt, cái kia thân mặc áo choàng trắng nam tử không khỏi hạ thấp đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt nói, "A yêu, rốt cục tỉnh rồi ư, thế nào? Có phải là đang vì mình sống lại cảm thấy may mắn? Có phải là rất nghi hoặc vì sao bị đạn bắn trúng trái tim còn có thể tiếp tục sống sót? Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi thu được tân sinh." Thiên Diệp chuẩn ý. Diệp Thiên hơi nhíu mày, nghi ngờ nói, có ý gì? Tuy rằng trong lòng rất rõ ràng, nhưng Diệp Thiên vẫn là lộ ra một bức không hiểu vẻ mặt. Chương 1565, thoát khỏi hiểm nghi. Chương 1565, thoát khỏi hiểm nghi. Nam tử khẽ mỉm cười, dùng chính mình lanh lảnh thanh âm nói rằng, Thiên Diệp chuẩn úy, ngươi thông qua quân đội sát hoạch, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là kỹ thuật bộ một thành viên, phụ trách thí nghiệm giáp máy tính năng. Đương nhiên, lúc cần thiết khắc cũng biết chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ. Càng nghe càng hồ đồ, cái gì sát hoạch? Cái gì kỹ thuật bộ? Cái gì thí nghiệm? Diệp Thiên nghi ngờ nói. A, xem ta đầu này, đối với ngươi loại này tiểu binh sĩ tới nói, là không thể tiếp xúc được loại này chuyện cơ mật, đi theo ta xem một thứ, sau khi xem ngươi liền sẽ rõ ràng. Nam tử nói rằng. Đúng vậy đâu Thiên Diệp, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng bạn. Tóc xanh nữ tử Nhu Thanh nói rằng, ta tên thi đấu Tây ngươi khắc lô mét, ngươi trực tiếp gọi ta nhét Tây ngươi là được. Vị này chính là kỹ thuật bộ chủ nhiệm La Y Y Đức A Tư Phổ Long Đức Thiếu Tá. Ha ha, đừng nói nhảm nhiều như vậy, Thiên Diệp thương thế cũng đã phục hồi như cũ chứ. Nếu là không có gì đáng ngại thì đi theo ta đi. La Y Y Đức thúc giục, hắn đã không thể chờ đợi, ở trong mắt hắn, Diệp Thiên chính là một món linh kiện, một cực kỳ ưu tú linh kiện. Diệp Thiên gật đầu, gỡ xuống chính mình trên mặt hô hấp cháo, nhét tay ngươi giúp mở ra phong kín khoang, hắn này mới đứng dậy nhảy ra bao con nhộng khoang. Tùy Tùng La Y Y Đức về phía trước, đi tới một bức tường thì, tường kia bích tự động hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái sáng sủa đường nối. Một lòng ba người đi qua đường nối đi vào trong, ước chừng sau 5 phút, cảnh tượng trước mắt rộng rãi sáng sủa, hiện ra ở ba người trước mắt, là một mảnh rộng lớn nhà kho. Trong kho hàng đầy áp người, thân mặc đồ trắng bài tập phục nghiên cứu viên buôn tẩu khắp nơi, trong không gian để các loại các dạng cơ giới, mà ở nhân hòa cơ khí trong lúc đó, xúc lập một cự nhân. Toàn thân bị đồ thành màu trắng cùng kim sắc khung máy móc nó thư triển hai vai, kiên cố khôi giáp từ bộ ngực bao trùm đến bên hông. Mà chống đỡ lấy khung máy móc hai chân nhưng lộ ra mấy phần tao nhã. Nếu như lại cho nó phủ thêm áo choàng, chính là cái bất chết bất khấu kỵ sĩ. Toàn bộ cao 4 điểm, 4 giờ 49 mét, nhỏ nhất quay về bán kính, chờ bộ bước. Bây giờ anh bộ đội phổ biến sử dụng là lượng sản hình nì tật mạ dở phở ảm, thứ đệ ngũ đã tương đương tiếp cận hình người, mà bộ này thì lại càng hơn một bậc. Nếu như chỉ là đơn thuần xưng nó vì là cơ giới, cũng quá sơ lược. Đây là đặc biệt phái hướng đạo kỹ thuật tương ứng, chế tạo thử hướng đạo binh khí, đời thứ 7 nì tật mạ dở phở ảm. Tên của nó là Lan Tư Lạc Rất. Lan Tư Lạc Rất đã từng là có một người điều khiển, đáng tiếc, bị thần bí kia sệ rộ một súng bể đầu, không chỉ là may mắn hay là bất hạnh, Diệp Thiên xung đương Lan Tư Lạc Rất đời thứ 2 chủ nhân. Đối với lần này, Diệp Thiên là sớm có dự mưu, vì ngày đó, hắn nhưng là hao hết trí tuệ tâm lực, cùng với tài lực. Đi tới thế giới này 7 năm, hắn cũng không lăn lộn thì sống qua ngày, thời gian 7 năm, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Buôn bán súng đạn, ma túy buôn lậu, cùng với các loại các dạng giữa lúc chuyện làm ăn, hắn đều có tham dự, bên người mang theo một siêu cấp trí năng, hắn đương nhiên phải thêm lấy lợi dụng. Chính là bởi vì chuyện làm ăn rộng khắp, vì lẽ đó hắn ở rất nhiều lĩnh vực đều có hậu trường. Đương nhiên, những này hậu trường chỉ là thuần túy lợi ích quan hệ, giữa bọn họ ai cũng chưa từng thấy ai. Diệp Thiên rất sớm đã nhận ra được có người ở giám thị chính mình, trải qua nhiều mặt tìm hiểu, hắn rốt cuộc biết nguyên nhân, hóa ra là kỹ thuật bộ đang tìm người, không, nói đúng ra thực sự tìm linh kiện, tìm một có thể lái xe Lan Tư Lạc Rất linh kiện. Diệp Thiên tố chất thân thể ở toàn bộ trong bộ đội không thể nghi ngờ là ưu tú nhất, hắn tự nhiên bị La Y Lìa Đức chú ý, thế nhưng, muốn thu được Lan Tư Lạc Rất lái xe quyền, nhất định phải trước tiên thân phận. Bị kỹ thuật bộ phái đi theo dõi Diệp Thiên người, chính là vì thu thập Diệp Thiên tin tức mà tồn tại. Rất may mắn, Diệp Thiên là một cô nhi, lai lịch thuần khiết, cùng tám đại thế gia quý tộc cũng không có liên hệ, lái xe Lan Tư Lạc Rất lại thích hợp có điều. Đáng nhắc tới chính là, tuy rằng Diệp Thiên rất có tiền, nhưng biết hắn thân phận thực sự, cũng chỉ có hai người, một là Long Quỷ, mà một cái khác, nhưng là cái kia vẫn còn hư huyễn trạng thái tiểu nha, ở trong mắt người ngoài, hắn bất quá là một phổ thông thông học sinh cấp 3 mà thôi, ở trong quân đội, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cái phổ thông thông tiểu binh, hơn nữa còn là đi cửa sau đi vào tiểu binh, mặc dù nhỏ binh không dùng tới chiến trường điểm này khiến người ta rất là khó hiểu. Nhưng cũng không có bao nhiêu người đồng ý đối với một tên lính quèn đầu đi quan tâm quá nhiều. Có người hướng về La Y Y Đức tiến cử Diệp Thiên, thấy được Diệp Thiên thể năng báo cáo sau, vị này thiên tài nhà khoa học lúc này đánh nhịp đồng ý, nếu như không là quân đội bên trong những kia rườm rà quy củ, hắn đã sớm đem Diệp Thiên mời đi theo. Phụ trách giám thị Diệp Thiên cái kia quân nhân hạ thường, hắn và Diệp Thiên đồng thời trúng đạn, Diệp Thiên không chết hắn đã chết, hay là đây là số mệnh đi. Tập kích Diệp Thiên tự nhiên là tinh hồng đoàn kỵ sĩ đám người kia, động cơ có hai cái, đệ nhất là được bởi vì Diệp Thiên biết thân phận của bọn họ, đệ nhị nhưng là bọn họ muốn phá hủy cái này tức sắp trở thành bọn họ cường địch nam nhân, bởi vì trong quân đội xuất hiện nội gian, đem Lan Tư Lạc Rất người điều khiển tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Vì lẽ đó tinh hồng đoàn kỵ sĩ người cũng biết thân phận của Diệp Thiên Anh trong bộ đội Tân Tú. Mà vừa lúc vào đúng lúc này, Diệp Thiên hành động chọc giận phiến muốn đám người kia, này vì là dạ tập, đột kích ban đêm, chôn xuống phục bút. Liền, hết thảy đều thuận lý thành trương, Diệp Thiên kế hoạch thành công. Đây là một hồi do hắn tự biên từ diễn từ đạo thật là tốt kịch, mục đích của hắn là được thâm nhập quân đội bên trong, thu được càng nhiều lớn hơn quyền lực. Như thế nào, yêu thích bộ này khung máy móc sao? Đi tới màu trắng màu vàng giao nhau khung máy móc thân phía trước đứng vững, La Y Y Đức đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì? Diệp Thiên giả vờ nghi hoặc. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Lan Tư Lạc Rất người điều khiển, trên thử một chút đi, nhìn còn cần điều thử cái gì tham số. La Y Y Đức nói rằng. Diệp Thiên lừ một tiếng, thi đấu tây ngươi mang tới một cái người điều khiển chuyên dụng màu xanh lam phòng hộ Y Y, đem đưa tới Diệp Thiên trước mặt, mỉm cười nói, cho, mặc vào cái này càng an toàn. Cảm tạ. Diệp Thiên không có từ chối ý tốt của đối phương, tiếp nhận phòng hộ y y mặc vào người. Tiếp theo, La Y Y Đức vứt cho Diệp Thiên một viên kim sắc chìa khóa, đây là Lan Tư Lạc Rất khởi động khai quan. Diệp Thiên tiếp nhận chìa khóa, nhấn một hồi mặt trên duy nhất một kiện, cửa máy tự động mở ra, lộ ra nội bộ thao tác ghế tựa. Diệp Thiên đi vào, cấp tốc nhảy lên, La Y Y Đức thanh âm đã ở đồng thời chuyển tới, vì đem Lan Tư Lạc Rất tính năng phát huy đến to lớn nhất, bộ này khung máy móc là không có bắn ra khoang. Một khi khung máy móc rơi tan, người điều khiển cũng biết theo tử vong, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rõ ràng. Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó đem khoang cửa đóng lại, chìa khóa cắm vào đặc biệt lỗ cắm, nguyên bản lặng im không tiếng động giáp máy, đột nhiên mở ra một đôi con mắt màu đỏ, giáp máy mặt ngoài lưu quang lấp lóe, như là sống lại. Chương 1566, chuẩn ý. Chương 1566, chuẩn ý. La Ze đạo quỹ chuẩn bị. Nhìn thấy Diệp Thiên chuẩn bị sắp xếp, La Y Y Đức lập tức hạ lệnh, chung quanh công nhân viên nhất thời bắt đầu bận túi bụi, đưa vào các loại chỉ lệnh, vì là Lan Tư Lạc rất xuất kích làm chuẩn bị. Phóng ra. Theo La Y Y Đức ra lệnh một tiếng, rộng lớn phòng thí nghiệm đột nhiên trường khai một đạo đại môn, hai đạo chùm laser từ Lan Tư Lạc rất lòng bàn chân vẫn kéo dài hướng về bên ngoài cửa chính, động lực trang bị điên cuồng rít gào, nhất lưu tử đốm lửa lấp lóe, Lan Tư Lạc rất hai cái vòng lăn dọc theo cái kia chùm laser cấp tốc chợt đi ra ngoài. Ở ngoài phòng thí nghiệm là một mảnh rộng lớn sân bãi, bên trong có núi lâm, có bình nguyên, có đường sông, đây là chuyên vì thí nghiệm cơ chuẩn bị sân huấn luyện địa. Đón lấy chính là Diệp Thiên múa đơn thời khắc, hắn lái Lan Tư Lạc rất điên cuồng nỗ lực, cơ hồ là lấy bộ này khung máy móc lớn nhất tăng tốc độ đem tốc độ nâng lên, sau đó hai tay hai chân cùng chuyển động, ngồi các loại lẩn tránh động tác, lộn nhào, nghiêng người, ngửa đầu, chết toàn. Nhìn thấy nhảy lên ở trên màn ảnh các loại số liệu, La Y Y Đức nứt ra rồi miệng, dường như tự nhủ nói rằng, lấy gấp 7 tăng tốc độ tăng lên, hắn cũng không sợ trái tim bị đè nát, à. Quả nhiên là không để ta thất vọng đây, xạ kích chuẩn bị. Ai, chờ chút. Hắn vẫn là lần đầu tiên lái xe loại này khung máy móc đây. Nhét tay ngươi khuyên cắn nói. Ta có thể không nhìn ra hắn nơi nào như là lần thứ nhất lái xe. La Y Y Đức khẽ mỉm cười, sau đó ngậm vung tay lên, nói, xạ kích. Sau đó, mâu nghĩ chiến biến thành chiến đấu chân chính. Bởi vì chỉ có ở đối mặt nguy cơ sống còn thời khắc, mới có thể càng to lớn hơn trình độ địa phát huy người điều khiển năng lực cá nhân, cùng với đo lường đến giáp máy chuẩn xác nhất chân thật nhất số liệu. Vô số viên đạn từ bốn phương tám hướng rít gào mà đến, chói tai cảnh báo âm ở bên trong buồng lái này vang lên, màn ánh sáng trên rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là điểm đỏ, những kia đều là hệ thống đo lường đến viên đạn. Đối với lần này, Diệp Thiên không có lộ ra chút nào khiếp nhược vẻ mặt, hoặc là nói, hắn từ lâu quên mất khiếp nhược nên thế nào biểu đạt. Hai tay hai chân cùng chuyển động, cái kia tốc độ phản ứng quả thực liền máy vi tính cũng không sánh nổi. Lan Tư Lạc rất giống như là một siêu nhân giống như vậy, thân hình đều trở nên hoảng hốt, nó không ngừng mà nữu bên eo thân ngửa đầu lan lộn, từng làn viên đạn cơ hồ là dán vào kim loại ra bay qua. Giống như là một khúc ưu mỹ hùng hồn vũ đạo, bay lượn xê dịch trong lúc đó, tất cả viên đạn càng là toàn bộ bị né tránh. Ta cho là hắn biết dùng tấm khiên ngăn cản. La Y Y Đức giờ khắc này cũng là trợn mắt ngoác mồm. Khi hắn dự đoán bên trong, người này mới có thể dùng tấm khiên đỡ tất cả công kích, nhưng là để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, người này dĩ nhiên lợi dụng chính mình chắc việc năng lực cá nhân diễn ra một hồi múa đơn. Không có một viên đạn trong số mệnh. Đây là người sao? Một đám công nhân viên truyền đến tiếng kinh hô. Hắn! Đúng là lần thứ nhất lái xe Lan Tư Lạc rất. Nhét tay ngươi không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ha ha! Lần này đúng là nhặt được bảo, lúc này mới vẹn vẹn 70% công suất à. Vốn cho là đây đã là cực hạn, xem ra, Lan Tư Lạc rất có thể lấy hoàn toàn thể đánh ra a. La Y Y Đức cười to nói. Đúng vậy đây, có điều, còn phải xem Thiên Diệp quân mình nói như thế nào. Nhét tay ngươi mỉm cười nói. Nửa giờ sau, kiểm tra kết thúc, Lan Tư Lạc rất phòng thí nghiệm, mở ra cửa máy nhảy ra, Diệp Thiên thở dài một hơi, khởi phòng hộ Y Y, lộ ra một thân tinh tráng bắp thịt của. Tay nâng khay trên người mặc sĩ quan trang phục thi đấu tay ngươi nhích lại gần, tiếp nhận trong tay hắn phòng hộ Y Y. Đưa cho hắn một chén hồng trà, nói, cho, xin mời. A, cảm tạ. Diệp Thiên tiếp nhận, đem chén trà đưa đến bên mép, hồng trà mùi thơm ngát nhất thời tràn đầy xoang mũi. Ân, trà ngon. Diệp Thiên không chút do dự mà quăng đi than thở. Thiên Diệp chuẩn úy, cảm giác thế nào? La Y Y Đức đi tới, nâng lên khung kính hỏi. Phi thường ca tụng, bộ này khung máy móc có thể so với đế quốc thứ nhất đại lao giả hữu dụng hơn nhiều. Diệp Thiên mỉm cười nói. Đây vẫn chỉ là 70% công suất nha, nếu là mở ra 100%, hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Thiên nhìn một chút Lan Tư Lạc rất, tiếp tục nói, tăng tốc độ tốt nhất có thể mở tối đa, phía kia tấm khiên hoàn toàn vô dụng, nếu như có thể đổi thành một thanh kiếm lớn. Tấm khiên đổi kiếm hoàn toàn không thành vấn đề, vừa vận phòng thí nghiệm nghiên cứu ra một loại kiểu mới vũ khí tốc độ âm thanh nhận, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng, nhưng là tăng tốc độ mở tối đa, thân thể của ngươi. La Y Y Đức làm bộ quan tâm hỏi. Đương nhiên, hắn đây là làm cho nhét tay ngươi nhìn. Không sao, thân thể của ta chính ta rõ ràng, mặc dù tăng tốc độ lại tăng lên gấp 10 lần ta cũng có thể chịu được. Diệp Thiên tự tin tràn đầy địa nói rằng, thật không nghĩ tới, cõi đời này còn có đẹp như vậy. Hay câu nói, La Y Y Đức cao hứng suýt chút nữa kêu to lên, hắn cần chính là Diệp Thiên người như thế, hay là, cõi đời này cũng vẹn vẹn chỉ có một người như thế có thể 100% để hắn thỏa mãn. Diệp Thiên về tới trường học thời điểm, đã là một tuần sau. Biến mất rồi một tuần, lần thứ hai đạp vào trường học, Diệp Thiên tâm tình thay đổi đến mức dị thường nhanh nhẹ, hay là sau khi đạt được mục đích, trong lòng đản sinh cảm giác thành công đi. Tràn đầy thanh xuân hơi thở trường học, vẫn sáng lạn ánh mặt trời, bước chậm vu nhân nhân trên bãi cỏ, nhìn cái kia từng bầy trên sân vận động chạy trốn nam nam nữ nữ, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nhỏ giọng thở dài nói, tuổi trẻ thật tốt. 201A, đây là Diệp Thiên phòng học, đi tới cửa phòng học thời điểm, chính trực trong giờ học nghỉ ngơi, một đám học sinh cấp 3 môn vừa nói vừa cười, nam sinh đề tài nữ sinh đề tài thật giống đều không thể rời bỏ được kêu là làm tinh hồng đoàn kỵ sĩ tổ chức. A. Thiên Diệp bạn học đã trở về. Không biết có ai kêu lên một tiếng sợ hãi. Nghe được thanh âm này, nguyên bản còn vừa nói vừa cười nam nam nữ nữ trong nháy mắt đưa mắt rời đi lại đây, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên. Thiên! Ngươi không có chuyện gì rồi. Quất phát thiếu nữ, không, ứng với nên xưng hô vì là thiếu phụ mới đúng. Hạ Lị không thể nghi ngờ là trong đám người này kích động nhất, nàng nhanh chóng mà chạy về phía trước, tàn nhẫn mà quăng vào Diệp Thiên ôm ấp. Diệp Thiên cười cười. Đem mỹ nhân mềm mại thơm nước thân thể mềm mại kéo vào trong lòng, chậm rãi nói rằng, có câu nói tốt, người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm, ta còn không gieo vạ đủ con ngươi, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tay nhân gian đây. Lúc nói chuyện, hắn còn không quên túi đầu hôn một cái Hạ Lị. Tên vô lại. Hạ Lị mặt mũi lập tức liền đỏ, chung quanh học sinh càng là liên tiếp ồn ào, ở trước mặt tất cả mọi người hôn môi, khung cảnh này cũng quá kính bạo đi. Này này này, Thiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi làm sao vô duyên vô cố bị phần tử khủng bố tập kích ra? Lẽ nào ngươi làm chuyện xấu gì? Hội trường mét lôi đi tới, một mặt ngoạn vị nói rằng. Chương 1567, học tỷ ra mắt. Chương 1567, học tỷ ra mắt. Diệp Thiên buông ra Hạ Lị, ánh mắt tìm đến phía thành thục đây đà tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp hội trường. Vây vây tay nói, ta một học sinh trung học, nơi nào sẽ làm cái gì không được chuyện xấu. Những kia phần tử khủng bố tìm tới ta, đoán chừng là vì cha mẹ ta nguyên nhân chứ. Có điều tất cả mọi chuyện cũng đã giải quyết, sau đó không hội ngộ đến chuyện như vậy. Thiết. Mét lôi hai tay ôm ngực điếu môi, nàng mới không tin Diệp Thiên chuyện ma quỷ đây, nàng đối với Diệp Thiên cũng có chút hiểu rõ, tuy rằng không biết hắn lai lịch cụ thể, nhưng cũng rất rõ ràng, hắn không có người thân. Thiên, ly khai trường học nhiều ngày như vậy, viết phân giấy kiểm thảo là tất yếu, chí ít 3.000 tự, ngày hôm nay tan học trước giao cho ta. Nghe xong lời này, Diệp Thiên sững sờ, 3.000 tự. Đùa gì thế? Loại kia bệnh hình thức giấy kiểm thảo hắn liền 100 lời không viết ra được đến, không phải sẽ không viết, mà là siêu cấp buồn nôn a. Hội trưởng, ngài đại nhân có lượng lớn, liền tha ta một mạng đi. Diệp Thiên thái độ rất thành khẩn. Không được không được. Ta là hội trưởng ta quyết định, không viết xong 3.000 tự, ngày hôm nay đừng muốn về nhà. Mét lôi hừ hừ nói. Diệp Thiên cảm thấy như vậy không được, nhất định phải sử dụng đòn sát thủ. Kết quả là, hắn tiến lên vài bước, áp sát mét lôi, người sau cả kinh. Theo bản năng mà lùi về sau một bước, nói, ngươi muốn làm gì? Hội trưởng, ngươi thật là đẹp nha. Diệp Thiên nói rằng, nói lời này đồng thời, hắn còn đưa tay đem mét lôi kéo vào trong lòng, kết quả là, một đám học viên lần thứ hai đại ồn ào lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a. Mét lôi nói chuyện đều có chút run, nàng sợ nhất chính là Diệp Thiên như thế đối xử mình. Hội trưởng, ta sâu đậm vì ngươi mê muội. Diệp Thiên hai con mắt lóe sáng. Sau đó cho mét lôi đến rồi một công chúa ôm, lập tức hạ thấp đầu tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng một mổ. A. Bắt cá hai tay. Hội trưởng cùng phó hội trưởng. Dĩ nhiên cũng có một chân. Ô ô ô ta sẽ lớn lên người. Thiên Diệp quân, ta cũng phải. Một đám bọn học sinh điên cuồng, đồng loạt hướng về Diệp Thiên mét lôi xông lại, cũng may lão sư đúng lúc chỉnh diện, mới đưa hôn loạn trấn áp xuống. Rất bất hạnh, Diệp Thiên thành kẻ thế mạng, bị cưỡng chế chạm ở phòng học mặt sau phạt đứng. Này tiết khóa, mét lôi cái gì đều không nghe lọt ai, nàng trong đầu hỗn loạn một mảnh, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là phức tạp thần thái, nàng yêu thích Diệp Thiên, cực kỳ lâu trước đây liền thích, nhưng là, nàng không dám hướng về hắn biểu lộ, càng làm cho nàng thống khổ là, phụ thân trước đây không lâu vì nàng an bài một trang việc kết hôn, nàng không có cự tuyệt quyền lực, chỉ có thể nghe theo sắp xếp. Cùng mét lôi vậy, còn có một người cũng là mất tập trung, đó chính là Hồng Nguyệt Thẻ Liên. Từ đầu đến cuối, Thẻ Liên đối với Diệp Thiên đột nhiên trình diện cũng không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào, thậm chí đều không nhìn một chút, vẻ mặt của nàng rất bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng xa xa không giống mặt ngoài như vậy chấn định. Diệp Thiên tại sao một chút việc cũng không có? Hắn này một tuần đi đâu? Lấy trí tuệ của hắn, có phải là đã đoán nghĩ tới tạo thành lần trước khủng bố sự kiện kẻ cầm đầu? Hắn sẽ đối với mình cùng với mẹ mình làm sao? Hắn liệu sẽ có hướng đi tinh hồng đoàn kỵ sĩ phía đối lập? Khi đi học, Thẻ Liên luôn cảm thấy Diệp Thiên cặp kia sắc bén ánh mắt của liên tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng của chính mình, này cho nàng mang đến rất lớn áp lực, nàng rất muốn lập tức liền chạy ra phòng học cũng lại không trở lại, nhưng là nàng không muốn đem chính mình yếu nọa một mặt bạo lộ ra, nàng nhất định phải tại nơi ánh mắt sắc bén dưới duy trì chấn định. Một ngày chương trình học đi qua rất nhanh, thẻ liên rốt cuộc để giải khởi, nàng không thể kiềm được, chúng tan học vừa vang liền lập tức chạy ra khỏi phòng học, trong lòng nàng đang hãi sợ, sợ sệt người đàn ông này. Hắn cả người đều là câu đố, tất cả đều là không biết, mà không biết thường thường cũng là nguy hiểm nhất. Liên tiếp mấy ngày, thẻ liên đều là như thế này vượt qua. So với thẻ liên hoảng sợ, Hạ Lệ thì lại đã biến thành tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ, mỗi ngày cùng Diệp Thiên như keo như sơn, buổi tối còn lấy các loại lý do hẹn hò cùng đi ăn tối cùng với. Lan ga trải giường. Rốt cục nên đón cuối tuần, trời tốt, là một khí trời tốt, mặc dù có chút nóng bức, nhưng là chính là bởi vì nhiệt, Diệp Thiên mới thích mùa hè. Tối hôm qua cảm xúc mãnh liệt tan hết sau khi Diệp Thiên liền cho Hạ Lệ đã nói, thứ bảy có việc, sẽ không cùng nàng. Đối với lần này, Hạ Lệ báo di lý giải. Diệp Thiên hôm nay thật có sự, hơn nữa còn là nhân sinh đại sự. Mét lôi ngày hôm nay cố gắng ăn mặc một phen, cũng không phải nàng mình muốn ăn mặc, mà là bị người nhà ép. Vào buổi tối, mang theo phức tạp tâm tình, mét lôi xuất phát. Phụ thân tài xế mở ra xe thể thao mang theo nàng đi hướng chỗ cần đến Đế Quốc Đại Thiên Sứ khách sạn. Nhà của nàng cách khách sạn cũng không xa, chỉ có điều thân là chán nản quý tộc nàng, rất ít tới chỗ như thế, từ khi gia tộc bắt đầu đi xuống dốc sau khi, cuộc sống của nàng cũng biến thành càng ngày càng túng quẫn, nơi như thế này nàng cũng là có thể ngẫm lại. Nàng rõ ràng gia tộc mình tình cảnh, cũng biết phụ thân dụng ý, gia tộc sa sút nguyên nhân cũng không phải là bởi vì làm ăn khó khăn, mà là bởi vì trong chính trị nguyên nhân. 7 năm trước, A Thập Phất Đức gia tộc ở đế quốc chính quyền tranh cướp bên trong làm sai vị, địch phe thế lực ủng hộ hoàng tử cuối cùng nắm quyền, này mới đưa đến A Thập Phất Đức gia tộc các ngộng, kinh tế chèn ép, chính phủ trêu chọc, tất cả bất hạnh đều lũ lượt kéo đến, lớn như vậy gia tộc cơ hồ là trong một đêm sụp đổ, làm cho như vậy chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Buổi tối Tô Giới thật sự rất đẹp, sáng lạn đèn nghe ông đỏ giống như là từng cái đeo dũy bằng đồng bệnh với trong màn đêm, hai bên đường lớn khách sạn thương trường siêu thị giữ độc quyền về. Điếm chờ chút một loạt kiến trúc san sát nối tiếp nhau, rõ ràng trương hiện ra ở đế quốc dưới sự thống trị phồn vinh. Nhìn hai bên đường phố cảnh vật nhanh chóng trôi qua, mét lôi cảm khái rất nhiều, nàng nghĩ tới rồi một người, nghĩ tới cái kia làm cho nàng thầm mến dòng dã 5 năm nam nhân, mãi đến tận thời khắc cuối cùng nàng đều chưa nói ra trong lòng mình ý tưởng chân thật nhất. Có điều, hiện tại đã không cần phải thế, bởi vì nàng tức sắp trở thành thê tử của người khác. Ngay ở mét lôi rơi vào trầm tư thời điểm, xe thể thao ngừng lại, xe cửa bị mở ra, một đạo thanh âm quen thuộc đem mét lôi thức tỉnh, tiểu thư, khách sạn đến rồi, mời xuống xe. Mét lôi gật gật đầu, theo lời xuống xe, sau đó ở tài xế dưới sự hướng dẫn đi vào khách sạn. Mét lôi không biết mình là làm sao đi vào, nàng giống như là một xả tuyến như tượng gỗ mặc cho người định đoạt, nàng mơ hồ nhớ tới, chính mình đi vào thang máy. Trống không náo hải mãi đến tận tài xế nói một câu tiểu thư, đến rồi mới thanh tỉnh lại. Nàng đôi mắt đẹp chung quanh, phát hiện mình đang đứng ở một cái rộng rãi sang trọng bên trong gian phòng, mà ở giữa phòng cạnh bàn ăn, ngồi một người. Nhìn thấy người kia dáng vẻ, mét lôi không khỏi trận to hai mắt, nàng muốn quay đầu lại hỏi hỏi phụ thân tài xế chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có thể người sau đã lui ra đồng thời đóng cửa phòng lại. Chương 1568, Mỹ Lệ học tỷ. Chương 1568, Mỹ Lệ học tỷ. Mét lôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía cái kia lười nhác địa ngồi ở bên cạnh bàn thân ảnh, thần thái kia, dáng dấp kia, không phải Diệp Thiên là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mét lôi kinh ngạc nói, tuy rằng nàng cũng rất muốn nhìn thấy Diệp Thiên, nhưng ở trường hợp này, thật giống có chút không quá thích hợp, đây rốt cuộc là cái gì nội dung vợ kịch ta? Ta làm sao không thể ở đây? Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, mang theo ý cười nhàn nhạt. Nhìn thấy mét lôi một khắc đó, hắn cũng rất là kinh ngạc. Không phải không thừa nhận, hoa hồng hồng đơn bạc dạ phục bao vây gạo lôi quả thực chính là thiên sứ cùng hóa thân của ma quỷ, thiên sứ khuôn mặt, vóc người ma quỷ. Tao nhã, đoan trang, tú lệ, ung dung. Một con hoàng kim giống như trói mắt màu vàng mái tóc vạn thành cao cao tóc mây, giống như cái kia hán đường thời đại cổ điển mỹ nhân đầu trang, kiêu ngạo cùng hào hoa phú quý hiển lộ hết. Nhĩ tấn hai bên hai sợi bốn lượn bóng loáng trứng giám phát sợi thủy huyền hạ xuống, theo gió nhi vị vị dập dờn. Cho nàng tăng thêm bao nhiêu phiêu giật hào hiệp lại xuất trần thoát tục khí chất, có chút rộng rãi hai vai cái kia trần lộ ra ngoài êm dịu bả vai, ở dưới ngọn đèn tỏa ra trọn. Đầu hào quang, mềm mại mà óng ánh cánh tay ngọc vị vị trên khúc, rụt rè mà hàm xúc, một bộ hoa hồng hồng vê khoét sâu ngực thấp lĩnh giả phục, chân mềm tơ tằm diện liêu không hề có một chút nhăn nheo, hơn một nửa cái tuyết chán hương phong lộ ra ngoài, hình dạng ưu mỹ, đầy đặn mà lại cứng chắc, theo của nàng hô hấp mà nhẹ nhàng rung động. Mét Lôi như là hiểu cái gì, nàng hít sâu một hơi, tham thẳm than thở, nguyên lai cái kia muốn cưới người của ta là ngươi. Diệp Thiên đứng dậy, vừa đi về phía Mét Lôi một bên mỉm cười nói, ta hiểu khởi sẽ làm cái khác nam nhân những ngươi, hội trưởng, hôm nay tất cả, đều là ngươi chuẩn bị. Ngươi coi ta là thành cái gì? Mét Lôi tự dễu nở nụ cười, biết chưa, ngay ở vừa nãy đến khách sạn trên đường, ta đau lòng suýt chút nữa quên thở, ngươi dùng quyền thế áp bức ta phi cha mẹ đồng ý để ta gả cho ngươi, ngươi tuyệt không cảm thấy ngươi làm như vậy rất vô liêm sỉ. Diệp Thiên sững sờ, lập tức thăm thẳm nói rằng, ta chỉ có điều muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên mà thôi. Là kinh hãi đi. Mét Lôi trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp, nàng thê tiếng nói, ngươi có biết hay không, ngươi người này rất đáng ghét, nếu muốn cưới ta, tại sao không thông qua bình thường thủ đoạn? Tại sao muốn lấy loại này như là giao dịch vậy phương thức đối xử ta? Hội này để ta cảm giác mình giống như là một kỹ nữ. Diệp Thiên khe khẽ thở dài, nói rằng, hội trưởng, ngươi quá trẻ tuổi, đối với cái gì đều không biết, bây giờ A Thập Phất Đức gia tộc cũng không cần tình yêu chân thành, cũng không cần một phổ thông phế vật học sinh cấp 3, nếu như ta lấy một người bình thường thân phận theo đuổi ngươi, A Thập Phất Đức gia tộc tránh không được một kết quả diệt vong, mà chỉ có thông qua loại này giao dịch thủ đoạn, gia tộc của ngươi mới có thể tiếp tục sinh tồn được, những kia chính trị gia mới có thể sợ hãi ta mà buông tha A Thập Phất Đức gia tộc một con ngựa. Hội trưởng, ngươi có biết hay không ta vì ngươi phí đi bao nhiêu tâm tư, ngươi bây giờ ngược lại một câu chất vấn. Để ta làm sao chịu nổi. Mét Lôi ngạc nhiên, nhìn Diệp Thiên thật lâu không nói, nàng không biết thật sự không biết, cái này dĩ nhiên là vì mình mới làm như vậy. Hội trưởng, ngươi biết phần này hôn ước quan hệ có cỡ nào đến không dễ sao, vì ngăn chặn những kia chính trị ra miệng, vì để cho A Thập Phất Đức gia tộc không hề bị áp bức, ta đều phái người tìm tới nhị công chúa điện hạ nơi nào đây, ta chỗ ở gia tộc tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế đừng nói, chỉ là hình người giáp máy thay quyền thương. Ai, quên đi, nói rồi ngươi cũng không hiểu, hơn nữa cái này cũng là cơ mật quân sự, không thể nói cho ngươi biết. Diệp Thiên khoát tay háo một cái, chỉ Mét Lôi sau lưng môn, nói rằng, nếu là hội trưởng không muốn cùng với ta, hiện tại là có thể rời đi, có điều, phần này hôn ước quan hệ phải bảo lưu, không phải vậy ta tất cả nỗ lực liền phải dẹp. Mét Lôi không hề rời đi, nàng cảm thấy, mình nếu là cứ như vậy đi rồi vậy thì quá có lỗi với người đàn ông này, hắn vì là mình làm nhiều như vậy, nàng lại sao có thể nhận tâm rời đi. Thiên, xin lỗi, ta Mét Lôi chủ động tiến lên ôm Diệp Thiên eo, đem đầu vùi vào hắn lồng ngực, đầy cõi lòng ấy nấy nói rằng, Thiên, là ta sai rồi, ta không nên hoài nghi của ngươi. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, hai tay ôm mỹ nhân trần truồng ngọc bối, mỉm cười nói, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi và gia tộc của ngươi bình an vô sự, ta làm lớn hơn nữa hy sinh đều là đáng giá, tiền tài mất đi có thể kiếm lại, nhưng thích người một khi mất đi, vậy thì cũng lại không tìm về được. Diệp Thiên có thể không có nói láo, hắn lần này là thật sự đại xuất huyết, vì A Thập Phất Đức gia tộc cái kia việc sự, hắn thật sự vận dụng nhị công chúa quan hệ, đánh đổi chính là để đế quốc trở thành tam đại vũ khí cung cấp thương. Diệp Thiên trong tay thẻ đánh bạc, chính là những kia dẫn trước thế giới công nghệ cao vũ khí. Thiên, ta thật sự thật vui vẻ. Biết được tất cả, Mét Lôi trong lòng ẩn tàng rồi 5 năm yêu thương cơ hồ là trong nháy mắt bắn ra, nàng ngẩng vuốt tay, nhìn về phía cái kia gương mặt đẹp trai, sau đó nhón chân lên liều lĩnh đột nhiên hôn lên môi của hắn. Diệp Thiên không có từ chối mỹ nhân môi thơm, cái kia hai mảnh ướt át châu môi, lại như trong sa mạc ngọc tuyển cam lộ, là khát khao chi dân dục vọng nguồn nước. Người từ nàng trên người tán phát ra thành thục mùi thơm cơ thể vị, hai tay chạm ở nàng tuyết trợn phấn cơ trên, lồng ngực bị nàng một đôi có giãn 10 phần quả cầu thị thiết mài, nhân gian nếu nói ngửi, coi, ngửi, xúc, nghiệm, đồng nhất cái thời gian xuất hiện ở Diệp Thiên trên người, giờ khác này chân chính say xưa ở vô thanh thắng hưu thanh cảnh giới bên trong. Hồng diễm diễm bờ môi mềm mại hương thơm, Diệp Thiên làm càn địa hôn, một hồi tóm lại cái kia chân tuần tuột tiểu hương. Lưỡi, khiển quyện chiến miên, như người yêu bình thường cuồng nhiệt địa hôn sâu. Nghe thấy được Mét Lôi trên người bay tới một loạt mùi thơm cơ thể vị, thêm vào lồng ngực bị một đôi đầy đặn quả cầu thịt dán vào, Diệp Thiên trong cơ thể hỏa khí không ngừng mà tăng vọt, hai tay cách đơn bạc đích thực kia dạ phục sâu sắc vồ vào cái kia đầy đàm ông. Biển bên trong, phần eo mạnh mẽ về phía trước gỡn một cái, hắn lồi cùng nàng ao hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. A, nếu Mét Lôi mặc dẫn hứa vô thiên hiểu rõ xâm phạm, hắn liền phụng chỉ đem mình bất nhã đồ vật tận lực kề sát ở của nàng cấm khu nơi, tuy rằng cách mấy tầng bố, nhưng vô thiên vẫn là cảm giác đạo Mét Lôi cánh hoa vị trí, này một phần kích thích thực sự là suốt đời khó quên. Mét Lôi truyền đến dồn dập hơi thở, môi đỏ kiều đạp thở phì phò, một tay ra sức lôi kéo Diệp Thiên quần áo, nàng hỗn loạn hơi thở đánh vào Diệp Thiên trên gương mặt, thơm nức khí tức liên tục truyền vào Diệp Thiên trong mũi. Diệp Thiên đồng dạng cũng là không nhịn được,

đột nhiên mở miệng hỏi, Hạ Lệ nhất định cũng cùng ngươi xảy ra quan hệ chứ? Đúng đấy. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, ôm này tóc vàng học tỷ nhảy vào bể, một bên thả nước nóng vừa nói, đại khái là khai giảng ban đầu thời điểm đi, đều qua mấy tháng, ngươi không biết, đừng xem cô nàng kia trong ngày thường thật xấu hổ, kỳ thực đêm đó, là nàng chủ động đây. Chương 1569, Hoàng nữ. Chương 1569, Hoàng nữ. Mét lôi che miệng cười khẽ, tìm cái thoải mái vị trí tiếp tục nằm nhoài Diệp Thiên trên lồng ngực, chậm rãi nói rằng, có thể thấy, Hạ Lệ rất yêu ngươi, từ khi nghe nói ngươi tao ngộ khủng bố tập kích bị thương nhập viện sau khi, nàng cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, mỗi ngày đi ngươi trước cửa nhà loanh quanh, sợ nàng có chuyện, ta nhưng là ở nàng nhà ở rồi một tuần nha. Những này ta đều biết. Diệp Thiên khẽ thở dài một hơi, nắm thật chặt trong lòng mềm mại bóng loáng ngọc thể, nói rằng, chỉ cần đối đầu con mắt của các ngươi, ta là có thể đại khái đoán ra các ngươi ý nghĩ, như nếu không phải cảm nhận được trong lòng ngươi đối với ta yêu thương, ta kim trời cũng sẽ không như vậy đột ngột yêu ngươi tới đây nhi. Đối với người yêu thích ta cùng với ta yêu thích người, ta đều nhớ các nàng được, đều muốn thay các nàng giải quyết tất cả khó khăn, làm một ít ta đủ khả năng chuyện tình, chỉ câu có thể trình độ lớn nhất địa giảm thiểu đối với các nàng thương tổn. Hội trưởng, kỳ thực ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Mét lôi mỉm cười nói. Ngươi đến cùng thích ta điểm nào? Vì sao thầm mến ta nhiều năm như vậy? Diệp Thiên hỏi. Nghe xong lời này, mét lôi mặt cười ửng đỏ, nàng dũng cảm nhìn Diệp Thiên con mắt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, sau đó điểm điểm cười nói, ta cũng không biết tại sao, có điều luôn cảm thấy, trên người ngươi có loại đặc biệt mị lực, tổng là muốn cùng với ngươi, bởi vì cùng với ngươi thời điểm, trong lòng đều là đặc biệt an tâm. Diệp Thiên cười cười, hắn đã hiểu, loại này mị lực phải gọi làm cảm giác an toàn, ở bây giờ cái thời đại này, có thể 100% bảo vệ tốt chính mình nữ nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thiên, bởi vì lớn như vậy tô giới, kỳ thực đều là hắn địa bàn, bất luận thế nào bí ẩn, chung quy đến cùng đều ở đây hắn dưới sự giám thị, phàm là cùng hắn có quan hệ nữ nhân, chu vi đều nằm vùng không ít lực lượng phòng vệ. Đương nhiên, loại này lực lượng phòng vệ cũng không phải do chân nhân tạo thành, chúng nó hay là một thân cây, hay là một thùng rác, lại hay là một con khó mà nhận ra loại nhỏ côn trùng, tiểu nha 7 năm qua nghiên cứu ra đến gì đó, trên căn bản đều dùng ở trong thành phố này. Thanh tẩy xong thân thể, Diệp Thiên thay đổi một bộ ga trải giường, sau đó ôm mỹ nhân đầy đặn thơm nước thân thể ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi tỉnh lại đồng thời ăn đốn bữa sáng, Diệp Thiên trước đem mét lôi đưa về nhà, sau đó mới lái xe mình tiểu biệt thự. Trống trải đường phố, phiêu đãng trầm tĩnh an tường khí tức. Hy vọng sẽ có một ngày có thể trở thành hiện thực. Có mang loại nguyện vọng này thiếu nữ, trong lòng đối với chuyện đương nhiên hòa bình tràn đầy hồn nhiên ước mơ. Thiếu nữ tên là Vưu Phỉ Mét Á. L. Anh. Nếu như dùng một cái từ để hình dung vị này lời của thiếu nữ, không có so với điểm đạm đáng yêu càng thích hợp. Mặt mày tú lệ, ngọc mũi tiếu rất, cao quý mà có chút tính trẻ con, mảnh khảnh phấn tóc đỏ tia theo buổi tối gió nhẹ múa, cuối sợi tóc ở ánh trăng trong sáng bên trong lưu quang thoáng hiện. Mặc dù là đứng trên ban công nhìn xuống đường phố, hai con mắt của nàng bên trong nhưng không có một tia ngạo mạn vẻ mặt. Thân là siêu cấp đại quốc Anh đệ tam hoàng nữ nàng, là cái này 7 năm trước tên gọi từ Nhật Bản biến thành 11 khu trúc lĩnh phó tổng đốc. Vốn là ở Anh quốc gia này bên trong, liền có rất nhiều vương tộc đứng quân sự cùng chính trị trước sân khấu. 16 tuổi, vốn nên quá trường học sinh hoạt Vưu Phỉ Mét Á, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cũng đã trở thành có thể cùng một cái quốc gia tương ngang hàng trúc lĩnh kẻ thống trị, tình huống như thế có thể nói chỉ có anh mới phải xuất hiện. Đương nhiên, đối với vị này thiếu nữ mà nói đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh, đây chính là nói sau. Bị yên tĩnh bóng đêm hấp dẫn mà đi ra chính thính văn phòng Vưu Phỉ Mét Á, nàng phóng tầm mắt tới chính là được gọi là Tokyo tô giới người Anh chuyên dụng đường phố. Có điều, Vưu Phỉ Mét Á để ý là chuyên dụng cái này bộ phận. Nàng thường xuyên đang nghĩ, tuy rằng đem bổn quốc xuất thân Anh thần dân cùng được gọi là number, con số, đám người phân chia ra, là nàng thuộc Anh chính sách quốc gia, nhưng ở chân chính về mặt ý nghĩa khiến trước mắt đường phố không bình yên, không đúng là bọn họ chính mình lấy tự mình làm trung tâm cách tự hỏi à. Đột nhiên, sau lưng của nàng xuất hiện vang động cùng thanh âm của người. Ánh trăng thật đẹp tha có điều cũng đừng ở gió đêm bên trong chạm quá lâu, cảm mạo sẽ không tốt. Ở chính trong phòng có thể sử dụng loại giọng nói này cùng Vưu Phỉ Mét Á người nói chuyện, chỉ có một. Hoàng tỷ Vưu Phỉ Mét Á quay đầu lại, vừa định gọi nàng, đột nhiên lại đem lời thu về, nàng đoan tránh tư thái, cung kính mà nói rằng, Tổng đốc các hạ chào ngài. Đối phương cũng sảng lãng đối với nàng cười cợt. Nàng lấy nhảy nhót cảm cực mạnh động tác đi vào Vưu Phỉ Mét Á đứng yên sân thượng. Bây giờ là tư nhân thời gian, không cần đa lễ. Vưu Phỉ. Nàng rất tự nhiên kêu Vưu Phỉ Mét Á nít nạm. Tuy rằng vị này nữ tính dung mạo trên có vẻ rất thành thục, nhưng cùng Vưu Phỉ Mét Á dung mạo rất như. Tên của nàng là Kha bên trong Lị Á. L. Anh, trung gian tên nhất trí, nói rõ hai người bọn họ là cùng phụ cùng mẹ tỷ muội. Vưu Phỉ Mét Á cũng lấy nụ cười đáp lại tỷ tỷ hòa ái thái độ, đúng, hoàng tỷ. Nói đến, tối nay như vậy yên tĩnh, để ta nghĩ tới ở bốn quốc ly cung. Kha bên trong Lị Á cảm khái nói. Chuyện này đối với tỷ muội một có một con phấn mái tóc dài màu đỏ phấn hồng môi mỏng, một có tử mái tóc màu đỏ tử môi đỏ, đều dài rất đẹp. Điều này là bởi vì hoàng tỷ ngài yêu thích nơi đó. Vưu Phỉ mỉa mỉm cười nói. Mẫu hậu thời gian rất lâu không thấy ngươi, nàng nhất định rất lo lắng ngươi đi. Kha bên trong Lị Á đưa tay ra, dùng trắng non ngón tay mềm mại nhẹ nhàng buốt lên Vưu Phỉ Mét Á đẹp mắt sợi tóc. Vưu Phỉ Mét Á nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rất hưởng thụ cái cảm giác này. Nơi này hết thảy đều không quen. Ngươi nhất định rất mệt chứ? Cảm thấy cực khổ nói trở về mẫu hậu nơi đó một chuyến đi. Kha bên trong Lị Á nói rằng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Không cần Vưu Phỉ Mia lắc đầu, đây là ta sự lựa chọn của chính mình, đến giúp hoàng tỷ ngài khó khăn. Thật ngoan cố a sợ ngươi rồi. Kha bên trong Lị Á mang trên mặt sùng ái cười. Là hoàng tỷ nhường ta. Hai người vui vẻ địa cười rộ lên. Kha bên trong Lị Á lấy tay ra, mà Vưu Phỉ Mét Á cũng mở mắt ra. Xác thực, có ngươi ở bên người có thể giúp ta rất nhiều. Ta mặc dù đối với phó kẻ địch rất lành nghề, nhưng an ủi dân tâm nhưng là ngoài nghề. Chờ cái địa khu này thế cuộc hơi hơi ổn định chút, năng lực của ngươi nhất định sẽ phát huy được tác dụng. Kha bên trong Lị Á nói rằng, thực sự là như vậy là tốt rồi. Vưu Phỉ Mia mỉm cười nói. Đang lúc này, cùng sân thượng liên kết phòng làm việc của ngoài cửa, vang lên thùng thùng có lễ phép tiếng gõ cửa. Kha bên trong Lị Á điện hạ, xin lỗi quấy rối ngài nghỉ ngơi. Là Dịu Phò à? Kha bên trong Lị Á sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nàng rời đi bên người muội muội, trở lại văn phòng, hỏi, làm sao vậy? Chương 1570, khiến người ta nổi nóng một phong thư. Chương 1570, khiến người ta nổi nóng một phong thư. Là khẩn cấp thông báo. Xin lỗi chiếm dụng ngài buổi tối thời gian. Mang kính mắt Dịu Phò không người nói rằng. Biết rồi, đến phòng ta nói chuyện, Đặt Nhị Đốn cũng tới sao? Kha bên trong Lị Á hỏi. Đúng thế. Từ vừa nãy một mực chờ đợi ngài. Dịu Phò trả lời. A, vậy thì lập tức đi tới đi. Trầm tư một trận sau khi, Kha bên trong Lị Á trở lại sân thượng, lần thứ hai hướng về Vưu Phỉ Mét Á cười cợt, trên mặt của nàng đã không có mới vừa ôn nhu biểu hiện. Có điều ngữ khí vẫn cứ trầm ổn. Xin lỗi, Vưu Phỉ. Tư nhân thời gian kết thúc. Xin mời không cần để ý, hoàng tỷ. Vưu Phỉ Mia lý giải dường như gật đầu. Ngươi nghỉ sớm một chút. Không tốt như thế nào thật ngủ đi. Thức đêm nhưng là Mỹ Dung đại địch nha. Kha bên trong Lị Á nói xong câu này nửa đùa nửa thật lời khuyên, rời khỏi phòng. Tỷ tỷ là Vưu Phỉ Mét Á sùng bái đối tượng. Mạnh mẽ, tao nhã mà mỹ lệ. Đều là ôn nhu bao dung nàng, bảo vệ nàng. Nhưng là, Vưu Phỉ Mét Á nhìn theo tỷ tỷ đi xa trong ánh mắt, nhưng bao hàm một tia thần tình phức tạp. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc vô tình, trường học nghỉ. So với những học sinh khác hoan hô chờ mong, Diệp Thiên thì lại bi thảm hơn rất nhiều. Bởi vì kỳ nghỉ cũng là mang ý nghĩa bận rộn, thật nhiều chuyện tình chờ nàng đi làm, còn có rất nhiều nữ nhân chờ hắn đi hống, như vậy sinh hoạt. Tuy rằng bận tối mày tối mặt, nhưng cũng rất phong phú. Hai tháng kỳ nghỉ đối với Diệp Thiên tới nói cơ hồ là thoáng một cái đã qua, sau đó lại đi học, cho đến lúc này, hắn mới có thuộc về mình tư nhân thời gian. Từ thống kê thượng hán, không có sanh hóa trường học dễ dàng trở nên hoang vu. Đương nhiên, đây cũng không phải là tất nhiên, dù sao chỉ là xác suất vấn đề. Chu vi toàn bộ là nhân loại, sắt thép cùng bê tông, bầu không khí quả thật có chút hoang vu, không chỉ có là học sinh, lão sư cũng là như vậy, nơi này mất đi làm nhân tạo không gian tức giận. Lấy loại này quan điểm đến xem, ở vào 11 khu Tokyo tô giới trung tâm tư nhân A Thập Phúc Đức học viện hoàn cảnh có thể nói là tương đương lý tưởng. Có mở ra cảm rộng rãi đất trống, bốn phía điểm chế cây cối, chủng loại khác nhau, ở một vài chỗ thậm chí có loại rừng rậm vậy cảm giác. Ngoại trừ đi về trường học chờ kiến trúc đạo lộ ở ngoài, mặt đất phủ kín tươi mới cỏ xanh. Cùng tràn ngập giết chóc thế giới ngược lại, học sinh nơi này cùng lão sư, phần lớn người tính cách rộng rãi, này quyết không thể nói cùng hoàn cảnh một chút quan hệ cũng không có. Chỉ có điều, quá sáng sủa trái lại khiến người ta đau đầu, thân là hội học sinh phó hội trưởng Diệp Thiên như vậy thở dài, lật xem bưu thiếp. Đó cũng không phải chính hắn viết. Người khác viết tin, là hắn hiện tại phải làm công tác. Đây là cái kia ác ma hội trưởng áp đặt cho nhiệm vụ của hắn, nói là vì trừng phạt hắn tối hôm qua thô lỗ cử động. Diệp Thiên mặt không thay đổi đứng phòng phát thanh mịt rộ phồn trước bản thân của hắn đúng là muốn dùng tràn ngập tình cảm ngữ điệu ghi nhớ chuẩn bị xong lời kịch. Ứng với các vị người nghe yêu cầu, hôm nay cái thứ nhất khúc con mắt là Bụi Bị Nọ Sẻn Đất, đây là một bài thơ ca, ta bản thân cũng tương đương yêu thích. Như vậy, kính xin thưởng thức. Ngồi ở Diệp Thiên bên cạnh thiếu niên tóc lam ngói người tư mở ra máy truyền tin, đồng thời Diệp Thiên đưa tay phải ra, đem mịt rộ phồn âm lượng điều tiểu. Âm nhạc ở mấy phút bên trong thông qua trong trường học tất cả âm hưởng khí tài truyền khắp trường học. Xác nhận toàn bộ quy trình không có lùi lại, Diệp Thiên mới không kiêng rẻ chút nào địa đưa tay ra mời lại eo, đại ngã trỏng vó địa nằm ở trên ghế, gương mặt hưởng thụ. Có điều thiếu niên tóc lam kia liền một điểm cũng không có hưởng thụ cảm giác, hắn tỉ mỉ mà bãi lộng trong tay khí tài, nhìn về phía Diệp Thiên, trợn tròn mắt nói, công tác cũng làm cho ta một người làm, lại nói, hội trưởng vốn là cho ngươi tới làm mới đúng. Này, ngói ngươi tư. Tốt xấu chúng ta cũng làm hơn một năm bạn học, điểm ấy bận bịu lẽ nào cũng không rút. Diệp Thiên lười nhắc nói. Ngói ngươi tư, tương tự là hội học sinh một thành viên, ở toàn bộ trong lớp học, là thuộc hắn một nam sinh cùng Diệp Thiên quan hệ tốt nhất. Ngói ngươi tư đại lượng Diệp Thiên vài lần, đột nhiên nói rằng, không ngủ đủ. Diệp Thiên lắc đầu, nói, chẳng qua là cảm thấy tẻ nhạt. Hơn nữa, lúc nghỉ trưa trong trường phát thanh, không cần thiết nhiệt tình như vậy đi. Có điều cái này tương đương chịu đến khen ngợi, không phải sao? Bạn học cùng lớp môn đều đang bàn luận đây, ta nghe được. Ngói ngươi tư nói rằng, chịu đến khen ngợi chỉ là hội trưởng đảm nhiệm đi dây thời điểm. Có điều, lời của người kia, có thể nói tới té xỉu, không tới buổi chiều đi học sẽ không đỉnh, nhân vô hoàn nhân mà. Diệp Thiên ha ha cười nói. Có điều, Diệp Thiên chủ trì thời điểm cũng rất được khen ngợi. Đương nhiên, cùng mét lôi không giống, cùng với nói là của hắn phát thanh được hoan nền. Không bằng nói là một phần nữ sinh chỉ cần nghe được Diệp Thiên âm thanh sẽ hoan hô lên, vừa đẹp trai lại có tiền, đây không phải là ngựa trắng vương tử vậy là cái gì? Ta nghĩ chỉ cần đem tươi đẹp âm nhạc phát hình ra đi đã đủ rồi. Trường học của chúng ta có chút quá mức yêu thích ngày lễ. Diệp Thiên nhún vai một cái nói. Nhất định là bị hội trưởng hun đúc. Ngói ngươi tư nói rằng, mới không phải hun đúc đây, là ảnh hưởng xấu. Diệp Thiên cường điệu. Đang khi nói chuyện, từ khúc đã tiếp cận kết thúc. Thiên. Ngói ngươi tư nhắc nhở. Ta biết. Ai? Diệp Thiên lại ngáp một cái, dựa vào lưng ghế dựa đứng dậy. Hắn tính toán thật thời gian, mở đại mịt rổ phồn âm lượng, đồng thời khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Bất kể nói thế nào, hắn là muốn làm ra cùng công tác tương xứng hợp thái độ, nhưng bên cạnh ngói ngươi tư nhưng cảm thấy rất kỳ quái. Ca khúc cuối cùng kết thúc, Diệp Thiên quay về mịt rổ phồn bắt đầu nói chuyện. Được rồi, vừa nay phát chính là Bụi Bị Nọ Sẻn Đất. Kế tiếp là hôm nay đệ nhất phong gửi thư. Từ tuần trước bắt đầu, chúng ta A Thập Phúc Đức học vườn hội học sinh liền bắt đầu vì là tháng 11 học vườn tế chủ yếu hoạt động mộ tập sáng tạo. Như vậy đầu tiên, liền bắt đầu nhất giới thiệu đi. Bút danh, thích nhất đi giả hải tử. Hả? Xin chào, đây là ta lần thứ nhất viết thư. Tuy rằng rất đường đột, nhưng chính như tên của ta như thế, ta đối với đi giả yêu thích vô cùng. Hải sản, bắp nô, gà nướng. Một ngày ba bữa đều ăn đi giả cũng không liên quan. Có phải là... Thật sự, sẽ làm như vậy. Vì lẽ đó ta đề nghị, học vườn tế thời điểm thử nghiệm khiêu chiến chế tác thế giới lớn nhất đi giả làm sao. Nói như vậy, cũng là bởi vì ta chung quanh giá hỏa rất đáng ghét. Nói cái gì luôn đi giả, che khuất từng phần cũng phải có cái mức độ. Và vân vân, đều là bởi vì ngươi, hại ta cũng bị người khác hiểu lầm vì là đi giả tín đồ. Và vân vân, rõ ràng chỉ là cái ăn không, cho ta có chừng có mực một điểm. Vân vân thật là... Rõ ràng chính là cái một chút xíu lớn thằng nhóc. Đọc một chút, Diệp Thiên sắc mặt trở nên trắng xám, thân thể từ từ cứng ngắc. Ngói ngươi tư nghẹn giọng hỏi, Thiên, làm sao vậy? Vì để cho loại này ngu ngốc biết đi giả tươi đẹp chỗ, làm ơn tất khiêu chiến chế tác thế giới lớn nhất đi giả. Bài thác. Như vậy S.E.S.U. Chương 1571, vô đề. Chương 1571, vô đề. Vốn là, nơi này nên một ít bình luận. Nhưng Diệp Thiên nhưng không có động tĩnh, không nói lời nào. Hắn đem bưu thiếp cầm ở trong tay, không núp đích. Xảy ra không tầm thường chuyện ngói ngươi tư phi thường rõ ràng. Có điều, so với đem ở bên cạnh biến thành tượng đá hảo hữu đá văng ra, còn có chuyện quan trọng hơn trước phải làm. Ngói ngươi tư cuống quýt đi lên phía trước, đem Diệp Thiên trước mặt mịt rổ phổn nhắm ngay chính mình. Được rồi, xin nghe hôm nay đệ nhị bài hát. Biểu diễn người là mới vừa bụ ca tiện lờn kính xin thưởng thức. Hắn vừa nói. Một vừa điều khiển âm hưởng thiết bị, đem mịt rổ phổn âm lượng điều thấp, chuyển phát tin ca khúc. Bởi hoang mang, không kịp đổi đĩa, chuyển phát tin chính là mới vừa ca khúc. Rốt cục, cùng náo nhiệt trường học không tương xứng, mang theo yêu thương bầu không khí ca khúc vang lên. Ngói ngươi Tư Yên lòng thở phào một cái, càng làm ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía vẫn cứ không nhúc nhích Diệp Thiên. Thiên! Ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Ngói ngươi Tư! Diệp Thiên đột nhiên từ trên ghế đứng lên, xanh mặt nói rằng, xế chiều hôm nay ta đau bụng. Cái gì? Giúp ta cùng lão sư nói một tiếng, nói ta xế chiều hôm nay đau bụng, phải sớm lùi. Giúp ngươi nói. A, chờ chút, Thiên. Diệp Thiên bỏ lại muốn gọi ở hắn ngói ngươi Tư, thay đổi bình thời bình tĩnh, lao nhanh ra phòng phát thanh. Lưu lại chơi ngói ngươi Tư một mặt mở mịt. Mấy phút sau, hắn ý thức được chính mình phải thay thế Diệp Thiên hoàn thành phát thanh, hơn nữa chỉ có một mình hắn, nhất thời sắc mặt trở nên trắng xám. Có một để xã hội không được an bình chống lại vận động đoàn thể. Không, cái gọi là chống lại vận động là bị Anh thống trị Nhật Bản bên này xưng hô, ngược lại từ Anh lập trường thượng hán. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái khủng bố hoạt động tập đoàn, có điều mặc kệ thế nào, cái đoàn thể này rực rỡ hào quang là rõ như ban ngày. Đoàn thể tên gọi là Tinh Hồng Đoàn Kỵ Sĩ. Tại sao cái đoàn thể này cùng những tổ chức khác không giống chứ? Điều này là bởi vì bọn họ thừa hành chủ trương. Chúng ta không phủ định chiến tranh, nhưng tuyệt không đồng ý hứa cường người đối với người yếu một phương diện tàn sát. Người công kích chỉ có thể là có bị công kích giác ngộ người. Làm ủng có sức mạnh người công kích vô lực phản kháng người yếu thời điểm, chúng ta còn có thể xuất hiện lần nữa. Bất luận kẻ địch có cường đại cỡ nào. Nếu như từ phương diện tốt giải thích câu nói này, đó chính là bọn họ chủ trương mặc kệ đối phương là anh, vẫn là cùng bọn họ giống nhau phản anh, chỉ cần làm ra hy sinh tay không tấc sắt bình dân hành vi như vậy liền quyết không tha thứ. Trên thực tế bọn họ cũng lấy hành động của chính mình chứng minh rồi này một chủ trương. Ở được gọi là tân túc chính biến chuyện món bên trong. Đối với không khác biệt phá hoại người Nhật Bản ở lại quảng trường Anh quân, bọn họ dứt khoát phát sinh khiêu chiến, cũng đem bước đến hầu như diệt sạch hoàn cảnh. Sau khi, ở được gọi là họ an ghe sự kiện chuyện món bên trong, bọn họ liều mạng cứu viện một nhóm vô tội tội phạm. Ở được gọi là cửa sông ven hồ sự kiện chuyện món bên trong, phụ thuộc với 11 khu phản Anh thực lực to lớn nhất phe phái Nhật Bản giải phóng chiến tuyến bắt cóc Anh bình dân làm người chất, cứ việc đều là người Nhật Bản, bọn họ nhưng đem người chất cứu ra. Cứ việc lập trường là phản Anh, nhưng bọn họ tiến hành nhằm vào mục tiêu công kích nhưng không phải chỉ có anh. Chính bọn hắn chủ trương tàn bạo cường giả mới là bọn hắn chân chính kẻ địch. Chính vì như thế, ở 11 khu, cái đoàn thể này rất được chú ý chí ít, ngoài miệng nói căm hận Anh thống trị, nhưng cũng không quá tán thành khủng bố hoạt động, được gọi là giữ yên lặng vững vàng phái người Nhật Bản đối với lần này rất tiếp thu. Đương nhiên, dĩ kỳ hắn lập trường đến xem tỉ như ở cửa sông ven hồ. Đối với bởi vì bọn họ cứu viện con tin hành động mà chết Nhật Bản giải phóng chiến tuyến thành viên tới nói, bọn họ chính là chỉ có thể nói lời hay, kể cả bạn nhân nghĩa đều bỏ qua người phản bội, hay hoặc là đối với 11 khu tổng đốc Kha bên trong Lý Á tới nói, bọn họ là thắng được dân tâm sau, sẽ lấy giả nhân giả nghĩa người sắc mặt kích động dân chúng tội phạm. Cuối cùng, bọn họ tạo thành như vậy chủ trương. Ủng có sức mạnh người, sợ hãi ta đi. Vô lực lượng người, cầu viện cho ta đi. Thế giới. Do chúng ta Tinh Hồng Đoàn Kỵ Sĩ đến thẩm phán. Trong lời này, trên thực tế cũng bao hàm như vậy một ít mâu thuẫn, tức, bọn họ tại sao có thẩm phán tư cách, thẩm phán nghề này làm gốc thân, cùng bọn họ phủ định cường giả cùng người yếu quan hệ có hay không có quan hệ, vân vân. Có điều, những này mâu thuẫn ở tại bọn hắn hả hê lòng người hành động trước mặt đều không coi là cái gì. Dùng cái dễ hiểu từ để miêu tả nói, bọn họ chính là tránh nghĩa sứ giả. Không khuất phục với cường đại anh. Cũng không đem người không liên quan cuốn vào chiến tranh, vì ở tại 11 khu đông đảo người Nhật Bản mà kiên trì chiến đấu mọi người. Chỉ ít, ở chán ghét anh người Nhật Bản trong lòng, bọn họ chính là từ trên trời giáng xuống anh hùng. Mọi người nhân bọn họ mà cùng nhiệt, bọn họ nhân vật thủ lĩnh cũng bị người môn tán dương. Đúng. Tên của hắn chính là Seijo. Thân là Tinh Hồng Đoàn Kỵ Sĩ lãnh tụ, nhưng là cái tổng đem mặt giấu ở màu máu mũ giáp sau lưng câu đấu dạng nhân vật. Ai cũng chưa từng thấy nó bộ mặt thật. Thậm chí không biết kỳ cụ thể giới tính. Nói như vậy kỳ thực cũng không chính xác. Chí ít hiện tại, liền có một người biết rồi sẽ rộ một ít tin tức. Người này không là người khác, chính là hiện đang ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng ở thiếu nữ CC đương nhiên, CC không phải Sê Rộ. Nói đúng là, Sê Rộ thân phận thực sự. Là hắn, Thiên. Thiên Diệp. Không đúng, Sê Rộ có lẽ không chỉ một người. Là phiến sao? Ta là Sê Rộ. À, đúng. Liên quan với chuyện ngày hôm qua, đêm nay có thể đem người triệu tập lại sao? Không, không cần thiết đến nhiều người như vậy. Có điều, cán bộ cấp bậc đều phải đến đương nhiên, còn có thể liên. Ngọc Thành bọn họ có tới hay không đều không quá quan trọng. Diệp Thiên nằm trên ghế salon, nhìn xuất hiện ở hình ảnh trên vách tường nói rằng. CC ngồi ở bên cạnh hắn mặt không thay đổi nhìn hắn. Chờ Diệp Thiên nói chuyện điện thoại xong, nàng nói một cách lạnh lùng, ta mỗi lần đều ở đây nghĩ. Cái tên nhà ngươi đầu rốt cuộc là cái gì làm, dĩ nhiên đem tất cả mọi người đùa xoay quanh, đế quốc chuẩn ý lại là tinh hồng đoàn kỵ sĩ thủ lĩnh, thật là một chuyện cười lớn. Diệp Thiên hai con mắt hiện ra kim quang, trên vách tường màn ánh sáng lập tức biến mất, hắn nhìn bên cạnh tóc lục thiếu nữ một chút, từ tốn nói, ngươi nhất định là nghe lầm, ta không phải tinh hồng đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, mà là đế quốc quân nhân, vẫn là một nắm giữ quân hàm quân nhân. CC theo lông mày hơi nhíu, dò xét phòng khách một vòng, nói rằng, thật không biết này khắp phòng công nghệ cao rốt cuộc là làm sao tới, dùng sóng điện não lại liền có thể tiến hành video trò chuyện, này có thể không giống như là nhân loại hiện tại có thể nắm giữ kỹ thuật. Ngươi từ nơi nào lấy được? Cái này mà, chỉ có thể nói là rắn có rắn đường, chuột có chuột đạo. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, hơi hợt lảng tránh vấn đề này, sau đó đem mặc trên người chế phục cởi ra, bắt đầu thay quần áo. Chương 1572, chính nghĩa sứ giả. Chương 1572, chính nghĩa sứ giả. Đương nhiên, vẫn nhìn hắn CC không có tác dụng thảm lông che mắt, cũng không có đưa ánh mắt rời. Có điều Diệp Thiên cũng không để ý. Diệp Thiên cởi nội y về thời điểm, CC hỏi lần nữa, như vậy, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ngươi chỉ cái gì? Đừng giả bộ hồ đồ, là cùng mới vừa tin tức có quan hệ đi. Nói đến, từ sự kiện kia phát sinh ngày đó bắt đầu, ngươi liền thường thường ra ngoài đây. CC nói rằng, thật sao? Diệp Thiên sẩn thiếu. Chẳng lẽ là, bởi vì không thể tha thứ hy sinh bình dân thủ đoạn, vì lẽ đó đi quyết định hung thủ ngươi không phải là muốn nói cái này đi. CC bĩu môi nói. Nghe thế, Diệp Thiên khỏe miệng kéo ra một vệt nụ cười, hắn ở trần, quay đầu hướng trên ghế xạ lỏng thiếu nữ nói rằng, nếu như ta nói như vậy, ngươi có tin hay không? CC. Đừng lầm, ta có thể không muốn trở thành cái gì chánh nghĩa sứ giả. Chỉ là đóng vai thành chánh nghĩa sứ giả mà thôi. Đặc biệt đối với hiện tại 11 khu người. Ở cửa sông ven hồ nói những kia, tuy rằng cũng không có thể nói không phải xuất phát từ bản ý, nhưng ta có thể không muốn luôn bị chủ nghĩa lý tưởng trói buộc. Diệp Thiên nói rằng, nói cách khác đó là vì tăng cường đồng bạn mà rắc mồi thực à. CC đùa cợt nói. Lời nói mặc dù không xuôi thai, bất quá chỉ là như vậy. Diệp Thiên nhún vai một cái nói. Thật là một lợi hại nói dối người, cùng vị kia anh Dũng Tổng Đốc đánh giá như thế. Nghe được CC lơ đãng ngôn ngữ, Diệp Thiên lớn tiếng nở nụ cười. Ngươi rất thông minh, nhưng rất đáng tiếc, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Diệp Thiên cường điệu nói, ta cũng không phải xê rộ, mà là đế quốc kỹ thuật bộ Lan Tư Lạc rất người điều khiển, ở trên chiến trường, tinh hồng đoàn kỵ sĩ phản mà là địch nhân của ta. CC sững sờ, có chút không rõ, thế nhưng nàng rất nhanh sẽ hiểu được, cái kia xê rộ, là của ngươi con rối. Ta cũng không có bản lãnh cao như vậy. Diệp Thiên cười nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể khống chế toàn bộ tinh hồng đoàn kỵ sĩ sao? Không có thực lực siêu cường, có thể nào đem quân đế quốc đội đánh bại? Xem ra, ta còn nhỏ nhìn ngươi. CC khinh ra một hơi, hiện tại nàng rốt cục có thể, Diệp Thiên còn có một cái đồng bọn, hơn nữa cùng chính hắn bình thường phi thường lợi hại, nói không chắc vẫn là cùng một loại người. Lần này CC không có đoán sai, cái kia sẽ rồ xác thực không phải Diệp Thiên chính mình, bởi vì hắn sẽ không thuật phân thân. Phần lớn thời gian, hắn đều đến ở tại trong quân đội huấn luyện, khống chế tinh hồng đoàn kỵ sĩ cái kia xê rồ, thật giống cũng chỉ có một loại lựa chọn. Không sai, nó là được long quỷ, bởi vì Diệp Thiên trên ngón tay nhẫn không thấy. Ngay ở CC cảm khái thời điểm, Diệp Thiên đã đổi xong quần áo, hắn mặc chính là cực không đáng chú ý quần áo thể dục. Vừa nãy cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ thành viên liên lạc quá, CC vốn cho là hắn sẽ đi cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ thành viên liên lạc, có thể rõ ràng tất cả sau, nàng biết. Diệp Thiên vào lúc này châu cần đến hẳn là quân đội. Càng là hiểu rõ Diệp Thiên, nàng chính là càng ngày càng không hiểu người đàn ông này đến cùng muốn làm gì. Lại cái gì đều không tự nói với mình, thật là khiến người ta nổi nóng. Thay xong quần áo Diệp Thiên mặc dù không thể đọc ra CC tâm tư, nhưng cười lạnh nói, liên quan với ta bây giờ muốn đi làm gì chuyện này ta trước tiên nói cho ngươi biết một điểm. CC 11 khu vị kia xinh đẹp tổng đốc, kha bên trong Lị Á Điện Hạ, hiện tại tới lúc gấp rút với đẩy mạnh nên địa khu quân chế cải cách. Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết, nàng mỗi lần ở trên TV xuất hiện đều nói cái này. Đối với ngươi mà nói, đây là có chút vướng tay chân. CC nói rằng, không sai, có điều, ngươi cho rằng đây chỉ là nhằm vào ta một người sao. Diệp Thiên hừ một tiếng nói, có ý gì? CC không hiểu nói, nơi nào đều có ký sinh ở sư tử trên hại trùng. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đột nhiên đưa ánh mắt về phía trước mắt tóc lục thiếu nữ, chậm rãi nói rằng, dài dòng sinh mệnh đều sẽ làm người ta cảm thấy vô vị, kỳ thực, ngươi nên tìm một ít chuyện làm. CC sững sờ, nói thí dụ như. Nói thí dụ như quân đội hoặc là tinh hồng đoàn kỵ sĩ, trải qua không đồng dạng như vậy sinh hoạt mới có thể để sống sót trở nên có ý nghĩa, nếu là người sinh không còn theo đuổi, cái kia sống sót còn không bằng chết rồi thật là tốt. Diệp Thiên dừng ở CC con mắt, từ tốn nói, ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng ta từ trong mắt ngươi thấy được coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ, ta nghĩ nói cho ngươi biết là, sinh mệnh là quý báu, không nên cảm thấy sống lâu liền cảm thấy vô vị, đó là bởi vì ngươi tầm mắt quá nhỏ, nhân thế gian các loại không phải là giữa người và người ngươi lừa ta gạt, nhưng là ở ta sinh tồn thế giới, có yêu quái, có ác ma, có thiên sứ, có thần tiên, những thứ này đều là ngươi từ chưa trải qua, mà ta nhưng cùng những thứ đó sinh số. NG mấy trăm năm, cứ việc thời gian xa xưa, nhưng ta nhưng vẫn chưa từng buông thà theo đuổi. Nghe xong Diệp Thiên một lời nói, CC có chút không phản ứng kịp, yêu quái, ác ma, thiên sứ, thần tiên. Những thứ này là thứ độ gì? Nàng cảm giác được Diệp Thiên không có nói láo, nhưng là... Diệp Thiên tiếp tục nói, dài đến ngàn trượng cự long, mọc ra cánh ác ma, di sơn đảo hải thần tiên, đem thiên địa đánh vỡ cuộc chiến của thần ma, những này ngươi cũng không từng trải qua. Không nên cảm thấy sinh mệnh quá mức vô vị, đó là bởi vì ngươi không có gặp phải kiến thức rộng lớn thiên địa cơ hội, gặp phải ta, là phúc phận của ngươi. Ngươi có thể mang ta đi những thế giới kia. CC chíu khởi đẹp mắt lông mày, không phải không thừa nhận, nàng động tâm, đây là nàng lần thứ nhất động tâm, cũng là lần thứ nhất đối với sinh mệnh hiện lên một chút lưu luyến. Xác thực, nàng thật không có từng trải qua những thần kia gì đó, đã từng, nàng nghĩ tới giết thần, đáng tiếc những kia đều là hư huyễn, chẳng qua là một ít tơ vương thể mà thôi. Cự long, thần ma, yêu quái, nàng hết thể đều muốn kiến thức. Ta đích xác có thể dẫn ngươi đi. Diệp Thiên nở nụ cười rất đắc ý, bởi vì hắn biết nữ nhân này đã nhảy vào chính mình bày ra cạm bẫy, hơn nữa nàng còn không thể không thiêu, mặc dù biết Diệp Thiên mục đích. Ta nên làm sao tin tưởng ngươi? CC nói rằng, Diệp Thiên theo như lời nói quá mức kinh thế hai tục, nàng không có lý do gì đi tin tưởng. Ha ha, ta sẽ để ngươi tin tưởng, có điều không phải hiện tại. Diệp Thiên cười cợt, tiếp theo sau đó nói rằng, lần thứ nhất gặp mặt thì ta đã nói, ta và của ngươi sinh mệnh hình thái không giống, ta là dựa vào sức mạnh của bản thân vĩnh tồn hậu thế, hay là ngươi không hiểu ý tứ của những lời này, ta có thể vì ngươi giải thích một chút, đã từng ta, cũng là một có thể một tay bóp nát bầu trời chúa tể, thần tiên bên trong yêu nghiệt bên trong ác ma. Vì sao hiện tại không xong rồi? CC hỏi. Pháp tắc. Diệp Thiên lập tức giải thích, ngươi không phát hiện sao? Thế giới này chỉ có công nghệ cao không có tu luyện thể hệ, có sức mạnh đều là lấy sóng điện não hình thức tồn tại. Hết thể sức mạnh của ta bị thế giới này pháp tắc phong ấn, bây giờ có, chỉ có này một thân ma lực, còn có. Chương 1573, nhét tây ngươi. Chương 1573, nhét tây ngươi. Nói âm lạc dưới trước mắt, CC hai mắt trở nên hoảng hốt, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhưng là chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đã vọt đến phía sau nàng. Thật nhanh. CC trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc vẻ, lập tức thở dài một cái nói, thì ra là như vậy. 7 năm trước giết chết anh hoàng đế bộ kia tinh hồng khung máy móc, hẳn là ngươi lái đi. Ngươi vẫn tính không ngu ngốc. Diệp Thiên ha ha cười nói, kỳ thực thế giới này sức mạnh đối với ta mà nói căn bản là không tạo được bất cứ uy hiếp gì, sở dĩ bắt cá hai tay. Nói tới chỗ này, Diệp Thiên cố ý dừng lại một chút, sau đó thở dài một hơi nói, chỉ là bởi vì quá mức kẻ nhạt thôi. Nói xong những câu nói này, Diệp Thiên liền đi về phía cửa, hắn mại động bước tiến rất chậm, có thể cho người cảm giác nhưng phi thường quỷ dị. Một bước một tàn ảnh, giống như là thuấn di. Cửa phòng tự động âm thanh vang lên. Lưu lại CC ngồi yên ở trên ghế salon. Ánh tà dương từ cửa sổ bắn vào. Trên căn bản, gian phòng này phản ứng chủ nhân tính cách, ải kèm không nhiều. Có điều, không biết là xuất thân nguyên nhân, vẫn là chỉ là đơn thuần bởi vì hứng thú, sofa cùng trên bàn thả đều là hàng cao cấp. Mặt khác, bởi vì, này dạng, trong phòng khiếm khuyết một loại sinh hoạt cảm. Không, trên thực tế chính là như vậy. Đối với nam tử này tới nói, nơi này chẳng qua là cái lâm thời dung thân vị trí. Mạn bất kinh tâm quét mắt trong phòng để các loại điện tử sản phẩm CC, đột nhiên nói ra lời nói như vậy, thực sự là một điều bí ẩn vậy nam nhân, ta đã vì ngươi sâu sắc mê muội đây. Trống trải diễn luyện tràng, Diệp Thiên lái trải qua thay đổi sau lan tư lạc rất, ở trong núi rừng cấp tốc chạy, tránh né từ bốn phương tám hướng bắn vụt tới viên đạn, cùng lúc đó còn không đình dơ súng bắn, đem từ các nơi đột nhiên toát ra bia ngắm xuyên thủng. 2 giờ huấn luyện rất nhanh kết thúc, Diệp Thiên lái xe khung máy móc trở về phòng thí nghiệm, sau đó mở ra cửa máy nhảy xuống, bưng một chén trà thơm tóc xanh mị nữ nhét tây người lập tức đi tới, đem trong tay mình trà thơm đưa cho Diệp Thiên, nói rằng, như thế nào, thay đổi trôi qua khung máy móc vẫn được chứ? Diệp Thiên tiếp nhận trà thơm uống một hớp lớn, khinh thở ra một hơi nói, cũng không tệ lắm, lần này lẩn tránh viên đạn buông lỏng rất nhiều, đúng rồi, lần trước nói xong rồi tốc độ âm thanh kiếm tại sao không có lắp ráp trên. Loại kia kiểu mới vũ khí cũng không phải đế quốc chính mình nghiên cứu ra tới, cần từ vũ khí thương nơi đó giao dịch, vì lẽ đó số lượng cũng không phải rất nhiều, kỹ thuật bộ nơi đó vẫn còn ở thương thảo, chẳng bao lâu nữa nên sẽ có tin tức. Nhét Tây Ngươi Nhu giải thích do nói. Diệp Thiên gật đầu, chính muốn nói chuyện, cảnh sát chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Màu đỏ đèn báo hiệu chung quanh lấp lóe, còi báo động đột nhiên vang lên. Diệp Thiên chân mày cau lại, nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? Nhét Tây Ngươi thật chặt ôm lấy đầu, như là khó có thể chịu đựng đau đầu. Xem ra nàng biết phát sinh trước mắt chuyện ý vị như thế nào. Từ bên trong kho chứa máy bay loa phát thanh truyền ra chạy pha cao âm, á tình huống khẩn cấp, tình huống khẩn cấp. Các vị, công tác cực khổ rồi thời gian nghỉ ngơi còn vui vẻ chứ? Đương nhiên, âm thanh này rất quen thuộc. Chuyện này, không cần phải nói, là đặc biệt phái hướng đạo kỹ thuật bộ chủ nhiệm, là Y Y Đức Thanh Âm. Có điều rất di hám. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc chuẩn bị xuất kích. Xuất hành trước chuẩn bị cũng đừng quên. Rốt cục muốn thực chiến A. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Mà bên cạnh hắn Nhét Tây Ngươi thì lại thật sâu thở dài. Nơi đó nguyên lai cũng không thể bị gọi là làng. Vì trong bóng tối, cành lá xum xuê cây cối trong lúc đó là hầu như không có canh tác dấu vết đất hoang. Cũng không phải là chịu đến chiến tranh phá hoại, tựa hồ nó vốn là cái dáng vẻ kia. Liên một cái dáng dấp giống như đường cũng không có, xuyên qua rừng rậm đạo lộ chỉ sợ cũng là dã thú dâm đi ra ngoài. Nhưng thủy cùng điện đúng là đại thể đều thông. Đương nhiên, đây là không có được bất kỳ cho phép phi pháp thủ đoạn. Từ máy truyền âm đến xem, lòng đất có một chỗ trống. Đó không phải là tự nhiên hình thành mà là bởi vì chỗ trống. Đây chính là chân chính chỗ ẩn thân. Mà đỉnh đầu có vẻ cùng nơi đây có chút hoàn toàn không hợp sáng sủa mặt trăng, thì lại không rõ khiến người ta cảm thấy có chút hàn ý. Ta không một chút nào yêu thích nơi này a. Một bên đứng gò núi trên ngắm nhìn phía dưới ít có thể xưng là làng làng, thân mang quân phục kha bên trong lì á một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Ở hoàng nữ bên cạnh, đương nhiên giống như quá khứ đi theo kỵ sĩ cơ người pho thân ảnh. Vì lẽ đó, có thể nghe được kha bên trong lị á nhỏ giọng thầm thì cũng chỉ có cơ người pho mà thôi. Ngài ở lo lắng cái gì không? Đối với cơ người pho mang theo kinh ngạc vấn đề, kha bên trong lị á tựa hồ cũng không muốn trực tiếp trả lời. Nàng chỉ là lấy không thích ánh mắt nhìn bên dưới ngọn núi, nói, trong tình báo nói 15 tuổi trở xuống thiếu niên binh tựa hồ rất nhiều a ở trong thôn này. A là... Điều này là bởi vì cơ ngươi pho không biết trả lời như thế nào. Chớ hiểu lầm, cơ ngươi pho. Bất kể là ai, dám to gan nắm vũ khí quay về lời của ta, mặc kệ đối phương đến tột cùng vài tuổi, ta là quyết không sẽ nương tay. Ta sẽ dành cho đối đẳng kẻ địch lấy giống nhau kính ý, sau đó tiêu diệt bọn họ. Kha bên trong lì á lạnh giọng nói rằng, lúc nói lời này, trong mắt của nàng lóe châm bình thường sắc bén ánh sáng. Này ta đương nhiên biết. Có điều... Đối với những kia bởi vì mình tự tiện chủ trương mà đem hải tử quấn vào chiến tranh ra hỏa, tựa hồ không cần dành cho bọn họ làm là kẻ địch kính ý đi. Cơ ngươi pho nói rằng, cái tên này thật giống chính mình con run trong bụng như thế. Kha bên trong lì á ở trong lòng nhổ nước bọn. Đại Nhật Bản trời xanh đảng. Một bên khác, Diệp Thiên đang nghe La Y Y Đức nói một chút sự tình sau, hỏi tới cái tổ chức này. Ở trong doanh địa nhìn chằm chằm tay cầm máy vi tính Nhét Tây Ngươi gật gật đầu, nói rằng, tuy rằng thành viên cũng không nhiều. Có điều ở nơi này quận tương đương có tiếng. Điều này là bởi vì bọn họ là công bố muốn tiêu diệt bất luận quân người hay là bình dân hết thể người Anh cấp tiến tổ chức. Tổ chức đó thủ pháp cũng tương đương tàn bạo. Vẹn vẹn vì tự thân chủ trương mà hoàn toàn không lựa chọn đánh lén đối tượng, là một làm khủng bố hoạt động tổ chức. Bất luận mục tiêu là phủ bình dân, chỉ cần là người Anh, liền không hề ngoại lệ tiến hành rình rết. Ngạch, những người này cũng thật là điên cuồng a. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Nếu nói chiến tranh cũng không phải là đơn thuần lấy thắng bại là có thể xong xuôi gì đó. Đặc biệt là đối với quốc gia thua trận nhân dân mà nói, càng thêm thê thảm bắt đầu là ở quyết ra thắng bại sau, cũng chính là chiến tranh sau khi. Ở đem hết toàn lực hục hặc với nhau trong chiến tranh, do chiến loạn sinh ra thô bạo khí đã sớm tung khắp các góc. Vì lẽ đó thân ở trong đó người, cũng đem buộc lộ ra yên ổn sinh hoạt loại không thể dự kiến đáng ghê tởm hình thái. Nay cũng không chỉ là người thắng làm nhục người thất bại đơn giản như vậy. Cho dù là đều là người thất bại, cũng sẽ vì mình sinh tồn mà trần chuồng lẫn nhau đấu tranh lẫn nhau làm thấp đi. Chương 1574, La Y Lìa Đức. Chương 1574, La Y Lìa Đức. Bất quá đối với Diệp Thiên tới nói, hắn cũng không để ý những này, ai chết ai sống cũng không quan hệ, hắn hy vọng bất quá là chiến tranh mau chóng khai hỏa mà thôi, như vậy mình cũng thì có đất dụng võ. Thiên Diệp Quân. Đột như Kỳ Lai hô hoán để Diệp Thiên về tới trên thực tế. Đem đồ bay khoa kéo kéo đến cảnh dưới, từ chỗ cổ tay đem không khí rút ra để quần áo kề sắt toàn thân. Diệp Thiên đang thay quần áo khoảng cách chuyển hướng một bên nhét tây ngươi, mỉm cười nói, thật không tiện. Cái kia đại Nhật Bản trời xanh đảng bản bộ sẽ ở đó sao? Hửm, ừ. Nhét tây ngươi tựa hồ cảm giác thấy hơi kỳ quái, lần thứ hai gật gù. Bốn ngày trước phát sinh sự kiện ngươi nghe nói đi. A, chính là cái này đem 3 tuổi nữ hài cũng quấn vào bom khủng bố tập kích. Đúng thế. Diệp Thiên gật đầu, lúc trước hắn là cùng CC đồng thời nhìn tin tức. Có điều truyền thông cũng không có đưa tin chuyện này, món khả năng cũng là những tên kia hành động. Có điều cuối cùng chúng ta vẫn phải là đến rồi tình báo, tựa hồ là bị bắt một tên trong đó thành viên thẳng thắn bọn họ chỗ tiềm ẩn. Nhét tây ngươi nói rằng. Diệp Thiên ồ một tiếng. Mà đúng vào lúc này đống nhiên có người từ một bên xen vào một câu. Tuy nói như thế, bất quá ta cảm thấy đây chẳng qua là mặt ngoài tình báo mà thôi rồi. Âm thanh là từ mang theo Lan Tư Lạc rất loại cỡ lớn xe tải đầu chuyển tới. Cái kia cửa xe mở ra một bên trên chết mà ngồi xuống một hoàn toàn không giống tiêu chuẩn quân nhân, ngước nhìn bầu trời đêm người. Mặc trên người không phải quân phục, mà là như nghiên cứu viên vậy bạch áo khoác, cặp kia ở chợ thủ chỗ ngồi cơ tới cơ lui chân của cũng giống như chưa qua quá rèn luyện bình thường vô cùng tinh tế. Tuy rằng vóc người cao gầy, có điều cũng không phải kẻ cơ bắp. Hơn nữa, khi hắn trắng nón gương mặt của trên còn điều khiển một bộ mắt kiếng không gọng. Bất quá hắn cũng không như đồng dạng mang theo kính mắt cơ người pho như vậy làm cho người ta cảm thấy khôn khéo già dặn cảm giác, đúng là làm cho người ta một loại một con chắt đang nghiên cứu trong sở con mọt sách ấn tượng. Có điều, mặc dù như thế hắn nhưng là một nắm giữ cao cấp quân hàm bất chết bất khấu quân nhân. La Y Thế Đức, A Sập Tơ Linh Đức, Thế Tập Bá Tước, quân hàm thiếu tá. Là Diệp Thiên cùng nhét tây ngươi thuộc đặc biệt phái hướng đạo kỹ thuật bộ chủ nhiệm. Lời của ngươi là có ý gì? Diệp Thiên hỏi. Đối với vấn đề của hắn, La Y Y Đức vẫn như cũ duy trì vui sướng địa phóng tầm mắt tới bầu trời tư thế hồi đáp, ừ chính là tự trên mặt ý tứ rồi. Các bộ cũng đã phát ra chờ thời mệnh lệnh, hơn nữa người đã ở hành động tác chiến bên trong, nhưng người này âm thanh nhưng hoàn toàn không có căng thẳng cảm. Đương nhiên, cũng không có nếu nói bi tráng cảm thứ này, đối với hắn mở khóa. Hay là nghiên cứu khoa học cùng kỹ thuật mới phải tất cả? A, chúng ta làm cái đơn giản suy đoán đi. Cái kia nếu nói Đại Nhật Bản trời xanh đảng ở đối với thành viên tiến hành hoàn toàn tư tưởng giáo dục phương diện là tương đương nổi danh chứ. Vì lẽ đó bọn họ thành viên liền đứa nhỏ cũng có thể như không có chuyện gì xảy ra mà thực thi bom khủng bố tập kích. La Y Y Đức Tử Tốn nói. Đó là Diệp Thiên gật đầu. Đương nhiên khả năng cũng không tới tẩy não trình độ rồi có điều. Ta cũng không nhận ra cái kia bị quân đội bắt được thành viên sẽ khinh địch như vậy địa cung ra bản thân căn cứ vị trí nha. Hơn nữa, vừa vặn lại là này hai, bà Thiên. La Y Y Đức cười nói. Diệp Thiên trong mắt khó mà nhận ra địa né qua một đọt gờ dị ánh sáng, không phải không thừa nhận, cái này không hề có một chút quân nhân phong phạm nhà khoa học thật sự rất thông minh. Nhét tây ngươi lập tức ý thức được hắn nói tầm quan trọng, nàng lúc này đổi sắc mặt, nói rằng, chờ một chút. Như vậy vừa bắt đầu chúng ta thượng tầng bộ ngành lấy được liên quan với nơi này tình báo vậy. Hoặc là từ những cách khác lấy được tình báo đi. Lúc sớm nhất. Nói như vậy La Y Thế Đức, nụ cười trên mặt cũng lần thứ nhất xuất hiện không ít không ổn định nhân tố. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Chúng ta suốt đêm chạy tới nơi này hơn nữa cũng biết địch nhân xào huyệt, hiện tại nhưng như vậy không phát động công kích mà toàn thể trở thời bên trong. Thậm chí đã tiền tuyến giáp máy đột kích chiến trận hình, cân nhắc đến đối thủ giấu dưới đất. Vì lẽ đó kế hoạch từ không trung phân tán hạ xuống. Hiện tại nhưng như vậy cái gì cũng không làm được liền kết thúc rồi à? Diệp Thiên trầm giọng nói. La Y Y Đức Hoa Trương lắc lắc đầu, buông lỏng từ xe tải trợ thủ chỗ ngồi nhảy xuống. Xem ra văn văn nhược yếu, nhưng hết ý nhanh nhẹn. Cứ như vậy hướng về nhét tây ngươi đoàn người đi tới, La Y Y Đức thấu kính phía sau kính mắt bên trong lóe trò đùa dai ánh sáng, ngẩng đầu nhìn đỉnh ở một bên xe tải, nói rằng, ai nha? Tuy rằng ta là thế nào cũng không đáng kể. Có điều chỉ cần có thể để Lan Tư Lạc rất ra chiến trường là được, chỉ có cùng kẻ địch tác chiến, ta mới biết tinh chuẩn hơn số liệu. Chẳng lẽ muốn vẫn chờ đợi sao? Nhét tây ngươi nói rằng, Thiên Diệp Quân ngày mai còn phải đến trường A. A ha ha ha. Cái gì đó nhét tây ngươi, có người hay không từng nói với ngươi so với quân nhân ngươi càng thích hợp làm chăm sóc sư A. La Y Y Đức cười to nói. Lẽ nào ta nói thật lòng không tốt sao? Nhét tây ngươi hử một tiếng nói. A, không, không phải. Cái này mà La Y Y Đức ho khan vài tiếng. Trên thực tế, lần này tác chiến mục đích cũng không phải là chỉ là đánh tan trời xanh đảng căn cứ mà thôi, như chỉ là đơn giản như vậy, trực tiếp dùng đạn đạo thảm thức quanh tạc là được. Sở dĩ không có làm như thế, đương nhiên bởi vì còn có mục đích khác. báo cáo tổng đốc, phân công gỡ là sệt tờ cơ đã tới chỉ định vị trí, bất cứ lúc nào có thể hành động. Nếu nói gỡ lão sệt tờ, là anh quân hiện nay phân phối chủ lực thứ đệ ngũ nỉ gờ hờ tờ mờ a giờ. Su ở hèn thay đổi cơ. So với su ở hèn nó là càng cường điệu với cận chiến khung máy móc, mà ở cuộc đánh lộn phương diện thì lại trang bị vô lại hình dẫn cho rằng hào phóng ra trang bị cùng với cái kia đủ để cắt ra 10cm dày tấm thép tốc độ âm thanh đao. Tổng đốc Kha bên trong lì á đội cận vệ cơ bản đều do gờ là sệt tờ loại này kiểu mới khung máy móc tạo thành, bọn họ màu tím khung máy móc, chính là thuộc về anh nữ chiến thần Kha bên trong lì á tiêu chí. Ta biết rồi. Để cho bọn họ ở tại chỗ đợi mệnh. Sau khi ta sẽ cho bọn họ đánh bất ngờ tín hiệu. Su ở hèn thông tin cơ bên trong truyền ra Kha bên trong lì á đáp lại. Từ tình báo đến xem, địa phương giáp máy cũng phát động rồi. Ta cho rằng bọn họ đã dốc toàn bộ lực lượng, vì lẽ đó mời tướng, mời đem chỉ huy lòng đất đánh bất ngờ nhiệm vụ giao cho ta. Đặt nhĩ đốn nói rằng. Ta biết rồi. Kha bên trong lì á đáp lại một tiếng. Thông tin lẽ ra chấm dứt ở đây. Có điều nơi này hai người nhưng là vô số lần lao tới đồng nhất cái chiến trường quân thần. Đặt nhĩ đốn vừa định chính mình thao túng gờ là sệt tờ bên trong thông tin, chợt vang lên Kha bên trong lì á cái kia không đúng lúc hoa lệ tiếng cười. Ngươi thật giống như còn có cái gì khẩn cấp báo cáo a, đặt nhĩ đốn. Trong nháy mắt, đặt nhĩ đốn trợn mắt líu lưỡi, sau đó hiện ra thoáng mang chút khổ sở ý cười. Công chúa điện hạ, hiểu quá rõ trong bộ hạ tâm chuyện như vậy, cùng với nói là Mỹ Đức còn không bằng nói là khuyết điểm tới chuẩn xác. Có thể không cho thần hạ cảm thấy mệt mỏi quân chủ mới có thể xưng là minh quân A. Chương 1575, tập kích. Chương 1575, tập kích. Bách Vu áp lực mà không dám vào nói bộ hạ đạt được nhiều là, cùng với như vậy còn không bằng lớn mật mở miệng nói ra ý nghĩ của mình tốt hơn. Kha bên trong lì á hử một tiếng nói. Phải. Đạt nhĩ đốn nghiêm túc biểu hiện. Đại nhân tổng đốc, lấy trước tình báo xem ra, nhóm người này chẳng lẽ không đúng cùng sẽ rộ một nhóm có điều liên hệ sao? Tại sao hành động của bọn họ chủ trương nhưng như vậy tuyệt nhiên không giống? Đặt nhĩ đốn hỏi. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ phản đối bạo lực bắt nạt người yếu, mà trời xanh đảng nhưng đem hết thể người anh coi làm kẻ thù, đều là Nhật Bản khủng bố tổ chức, nhưng hai người tôn chỉ nhưng tuyệt nhiên không giống. Cái này ta biết. Nói đến, Seijo là một tương đương sẽ đón ý nói hùa dân tâm ra hòa đây. Có điều, bọn họ cùng tập đoàn này nếu nói liên hệ nhưng cũng không phải là ngón tay đồng minh quan hệ. Kha bên trong Lị Á nói rằng, lẽ nào vừa vặn ngược lại là đối lập quan hệ? Đặt nhĩ đốn nghi hoặc. Sẽ như vậy muốn cũng là rất tự nhiên. Lấy cơ ngươi pho mang về đích tình báo đến xem. Nhóm người này đích thật là ở truy tra sệ rộ hành tung. Hơn nữa, lần trước ở cửa sông ven hồ người bị chết bên trong, tựa hồ cũng có nên đội thành viên. Vì lẽ đó chỉ sợ bọn họ không những không muốn liên hợp nhất trí, ngược lại muốn xung đột vũ trang đây. Kha bên trong lì á mỉm cười nói, tuy rằng như vậy, bất quá bọn hắn cũng không biết sẻ rộ hiện tại đến tột cùng ẩn thân nơi nào đi. Thế nhưng, ở đồng dạng dưới, chúng ta nắm giữ tình báo nhưng không nhất định có những tên kia nhiều. Bất kể nói thế nào, bọn họ cuối cùng là cùng sẻ rộ đồng dạng đứng phản đối anh lập trường trên, vì lẽ đó vô cùng có khả năng nắm có chúng ta không biết tình báo. Kha bên trong lì á lại bỏ thêm một câu. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không lão lao thật thật nói cho chúng ta biết. Đặt nhĩ đốn nói rằng, chính vì như thế, cho nên đối với bọn họ thành viên chủ yếu phải tận lực bắt giữ nguyên bản ta là hoàn toàn không có ý định chấp hành đem đám gia hỏa này đưa lên trình tự tư pháp đây. Lấy cá nhân hứng thú tới nói, ta càng yêu thích dùng thuốc để cho bọn họ ngoan ngoan tự bạch. Kha bên trong lì á thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Trong nháy mắt liền ngay cả đạt nhĩ đốn cũng cảm thấy một hơi khí lạnh. Cái này cũng là hoàng nữ mặc dù bị đối địch người hoàng sợ xưng là ma nữ nguyên nhân. Chỉ cần cùng tiêu diệt kẻ địch có quan hệ nàng liền quyết không thỏa hiệp. Nói là làm. Cũng chính vì như thế nàng mới có thể có ngày hôm nay như vậy hào quang chiến tích. Có điều, ở nào đó chút thời gian hoặc trường hợp, điều này cũng có thể trở thành của nàng nhược điểm. Làm kinh nghiệm phong phú quân nhân, đặt nhị đốn tại đây dạng suy tính thời điểm, Kha bên trong lì á đã chuyển hướng về phía cái kế tiếp đề tài. Nói tóm lại, xê dô chuyện tạm thời mà để ở một bên, đầu tiên phải đem đám gia hỏa này thu thập. Thực sự là cho chúng ta thêm không ít phiền phức, cho ta một lần quyết định bọn họ. Đặt nhị đốn. Xin mời giao cho ta đi. Đặt nhĩ đốn cao giọng đáp lại. Vẫn không thể nào làm cho nàng rõ ràng à, mang theo nhàn nhạt ưu sầu cùng đến nay quanh quẩn trong lòng chán ghét linh cảm. Đặt nhĩ đốn lần thứ hai lấy hắn thanh âm hùng hậu lập được thệ ước, thề sống chết cống hiến cho công chúa điện hạ. Lại nói một bên khác, ở Kha bên trong lỷ áp vì là tìm kiếm sể rộ tình báo mà chuẩn bị bắt giữ trời xanh đảng thành viên chủ yếu thời điểm, tinh hồng đoàn kỵ sĩ cũng lấy hành động. Ngươi là thật lòng sao, sể rộ? Phiến muốn hỏi lần nữa. Đừng cân nhắc nhiều lắm, phiến. Hiện tại Kha bên trong Lỵ Á bộ đội nhất định đã dốc hết toàn lực. Ha ha, hôm nay nàng đã không có thân vệ của mình đội, hầu như không có một có thể tin cậy người ở bên người. Kha bên trong Lỵ Á nếu như nàng muốn hoàn toàn phá hủy một cứ điểm, liền chắc chắn sẽ không nhận lệnh khu quân quản bất luận cái nào tướng quân, mà là sẽ tự mình đích thân tới chiến trường, nói cách khác, sau đó mới phòng ngự nhất định phi thường trống vắng. Toàn thân bao phủ ở màu đỏ vải vóc màu đỏ mũ giáp bên trong Sệ Rồ hí lên nói rằng, đương nhiên, dùng loại thanh âm này trò chuyện bất quá là vì ẩn giấu giới tính mà thôi. Thế nhưng, chúng ta như vậy đem trời xanh đảng coi như mồi nhử được không? Phiến muốn có chút chần chờ. Đám người kia nguyên bản liền cùng chúng ta không phải người cùng một con đường. Nói đến chỉ bất quá bọn hắn một phương diện căm thù thôi. Vẫn đối với lần kia tập kích canh cánh trong lòng cũng là bọn hắn. Lần này chẳng qua là mượn anh quân tay để cho bọn họ gieo gió gặt bão mà thôi. Sệ Rồ lanh khốc địa nói rằng, đừng nghĩ sai rồi chuyện nặng nhẹ à, phiến, muốn đạt đến mục tiêu của chúng ta không có điều hy sinh là không thể nào. Đối với đã trở thành cản trở ra hỏa không cần dành cho dư thừa đồng tình. Sệ Rồ nhắc nhở lần nữa, ta biết rồi. Bên này đã chuẩn bị sắp xếp, bất luận lúc nào điều động cũng không có vấn đề gì. Phiến muốn khinh thở ra một hơi nói, rất tốt. Như vậy, mây đen tế nguyệt, chớp mắt trở nên tối tăm. Ngay trong nháy mắt này, điều động. Cùng lúc đó, ở xa xôi khác nhất phương, Kha bên trong Lỵ Á đã ở chính mình chuyên dụng gờ là sệt tở khung máy móc bên trong hạ xuất kích mệnh lệnh. Hạ xuống. Đinh hai nhức góc nổ vang, ở nơi này đã từng bị gọi là Nhật Buồn quần đảo hai nơi địa giới đồng thời vang lên, ở bầu trời đêm yên tĩnh bên trong hóa thành địa ngục tiếng vòng xoáy. Ở như địa chấn tiếng nổ mạnh chấn động kiến trúc trong nháy mắt, nam nhân lập tức từ trên ghế nhảy lên. Làm sao vậy? Bất quá hắn cũng không có rơi vào trong hốt hoảng, mà là lập tức chạy hướng về bên cửa sổ nhìn lén ngoài cửa sổ tình cảnh. Này ngược lại là vẫn có thể xem là một quân vụ trong người người nên có dáng vẻ. Có điều, nam nhân tự chủ cũng vẹn vẹn như thế. Nam nhân phóng tầm mắt tới dưới cửa sổ, cái kia thẳng tắp đường cái một đầu khác đã giấy lên đại hỏa. Ở cách đó không xa trước cửa sắt nổ tung một cái hố to, gây nên xỉ mảng mảnh vỡ như xếp gỗ bình thường chung quanh bắn tung tóe. Thập, cái gì? Nội tuyến điện thoại trong dây lát nhọn tiếng vang lên, nam nhân phản xạ có điều kiện giống như một tay tóm lấy điện thoại. Cục trưởng, khủng bố hoạt động. Khủng bố tổ chức tập kích trụ sở của chúng ta. Vốn là lúc này nơi đây nam nhân nên lập tức làm ra sáng tỏ chỉ thị mới đúng, bởi vì hắn bây giờ là nơi này hết thảy thiết thi cuối cùng người có trách nhiệm. Hắn nên đối với chỗ này binh lính truyền đạt xuất kích mệnh lệnh, tận lực phòng thủ ở cái này trọng yếu sân bãi. Nói tóm lại hắn nghĩa vụ chính là nhất định phải trong nháy mắt đối với chuyện này thái lấy biện pháp tương ứng. Nếu như làm như vậy, có lẽ chỉ có khả năng để cho kẻ địch tiến công không cách nào một lần thành công. Nhưng mà, người đàn ông này chẳng hề làm gì cả, chỉ lo chạy loạn, cho tới hỗn loạn tình thế đảo mắt liền lan tràn tới toàn bộ căn cứ. Đâu đâu cũng có tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh. Hỗn hợp gào thét cùng rít gào. Tập kích cũng không phải là chỉ là chính diện mà thôi, liền cửa hông cũng bắt đầu giấy lên đại hỏa. Sự kiện phát triển đến bây giờ, nam nhân hỗn loạn đã biến thành hoảng sợ. Ở lại đây sẽ bị giết. Ở suy nghĩ như vậy trong nháy mắt, hắn từ bỏ tất cả trách nhiệm. Chỉ có thể đúng không bộ hạ hí lên kêu phòng thủ, nam nhân mất công sức địa di chuyển béo ụt thân thể liều mạng mà hướng về lòng đất chạy trốn. Nơi đó có một sự cần thiết, nếu như có thể trốn vào đi đóng cửa lại, là vô luận như thế nào cũng sẽ không bị người từ bên ngoài công phá. Ở nơi đó chờ đợi, có lẽ sẽ có những trụ sở khác viện quân đến trợ giúp. Chương 1576, Thiên Hàng Mỹ Mi. Chương 1576, Thiên Hàng Mỹ Mi. Hướng về trạm đến bình bên trong nhập hạ xuất, chỗ tránh nạn dày nặng đại môn mới vừa từ từ mở ra một cái khe, nam nhân liền như bay địa vọt vào, trốn vào này thấp bé trong không gian. Thẳng đến lúc này, nam nhân cuối cùng cũng coi như an tâm địa phun ra một hơi. Thế nhưng, vào lúc này, nam nhân mới bắt đầu nếm trải chân chính khủng bố tư vị. Ai nha bỏ lại bộ hạ tự mình một người thoát thân. Thật là có loại này heo vậy quan trên A. Một đạo ngoạn vị âm thanh bên thai bên vang lên. Nam nhân trợn to hai mắt. Nơi đó rõ ràng hẳn là không người. Trong mờ tối chiếu ra một bóng người. Tinh hồng đấu đồng, tinh hồng găng tay, tinh hồng ủng còn có tinh hồng mũ giáp. Này tất cả yếu tố chỉ có thể tạo thành một từ đơn, chớp mắt nhảy vào nam nhân náo hải. Ngươi là Sê Rô. Mặt nạ bên dưới Sê Rô không, Long Quỷ phóng ra một vệt lạnh như băng ý cười, nàng không có mở miệng, nhưng âm thanh lại vang lên. Tuy rằng giống như vậy đối thoại tựa hồ là lần thứ nhất. Bất quá ta muốn ta đối với tính cách của ngươi vẫn tính là khá hiểu, hành động cũng rất dễ đoán chắc. Vì lẽ đó ta vẫn nhàn nhã ở chỗ này chờ đại nhân đến đây. Bên trong đưa máy phóng đại thanh âm đem âm thanh rõ ràng truyền ra. Âm thanh khàn giọng, không phải nam không phải nữ, nhưng này giọng nói chuyện cũng tuyệt đối không phải Long Quỷ. Không sai, chính là Diệp Thiên đang nói chuyện. Hắn thông qua Long Quỷ cảm quan đích thân tới nơi đây, thông qua sóng điện não đem chính mình đầm chiêu suy nghĩ truyền tới. Mà Long Quỷ chỉ là hắn con rối. Nam nhân không khỏi từng bước một lùi về sau, run giọng nói, chờ đã, chờ một chút. Ta nói ta rất rõ ràng lá bài tẩy của ngươi đi thần thánh anh đế quốc 11 khu thống trị quân tham như bản bộ. Trung ương quân cục quản lý cơ có thể lỗ phu. Mâu rồi. Phía trước Tổng đốc Khắc Lạc Duy Tư nắm quyền thời kỳ, thực tế là thống trị quân thứ số 3 nhân vật. Bộ tham như đướng đốc. Mà sau đó Kha bên trong Lị Á cho rằng như các ngươi như vậy có tiếng không có miếng tham như không có tồn tại cần phải. Vì lẽ đó hiện tại hết thệ làm xử lý lệnh, hiện nay chỉ là phần thưởng các ngươi một miếng cơm ăn mà thôi. Sê Dô nói một cách lạnh lùng. Ta. Có điều, ta nếu như Kha bên trong Lị Á, phỏng chừng liền lệnh cơm cũng lười phần thưởng cho các ngươi đi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì các ngươi. Xì xì. Diệp Thiên còn chưa nói hết, đột ngột vang lên một tiếng cười. Đây không phải là hắn cười, mà là Long Quỷ bật cười. Cũng còn tốt mũ giáp có biến âm trang bị, không phải vậy cần phải bị phát hiện không thể. Diệp Thiên trợn tròn mắt, thở dài nói, ta ở đây nói những này cũng không có ý nghĩa. Chờ ngươi sẽ là tàn khốc hình phạt, thẩm vấn thời điểm, ngươi tiện đem nhất tất cả mọi chuyện phun ra, không phải vậy. Thập, có ý gì? Ha ha, chỉ có trải qua loại đau khổ này, ngươi mới biết sợ sệt, mới có thể không đối với chúng ta nói dối. Diệp Thiên quỷ cười nói, nghe cái kia thâm trầm tiếng cười, nam tử chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, hắn vội vàng ngã quỷ ở mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, xế rô. Ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi, ta nhất định sẽ không giấu giếm, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Không không không, ta hiện tại không muốn nghe, chờ ngươi đã nếm thử thủ đoạn của ta sau khi, ta sẽ hỏi ngươi nói âm lặt dưới. Nam tử chỉ cảm thấy hậu kình đau xót, sau đó hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Là y y đức đoán không lầm, Diệp Thiên cùng Lan Tư Lạc rất thật sự thành trang trí phẩm, Kha bên trong Lị Á cùng trời xanh đảng chiến đấu không tới nửa giờ liền kết thúc, quá trình rất thuận lợi. Bởi vì hai người trong lúc đó thực lực chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn hơn, vốn là như bẻ cánh khô. Bởi vì không có xuất chiến nhiệm vụ, vì lẽ đó Diệp Thiên phòng thí nghiệm sau liền lập tức hướng về La Y Y Đức cùng nhét tây người cáo tử, hướng riêng mình ra bước đi. Bây giờ đã là giữa mùa thu, gió đêm hơi lạnh lẽo, thổi vào người có chút lạnh. Phồn hoa náo nhiệt phố lớn, vẫn ngựa xe như nước, lui tới xe cộ người đi đường nối liền không dứt, tòa này sắt thép chi thành giống như là một tòa bất dạ thành giống như vậy. Không phân bạch thiên hắc dạ địa vận hành, ngoại trừ những kia chân chính quý tộc cùng người có tiền, lại có bao nhiêu người có thể tại đây loại căng thẳng đè nén trong hoàn cảnh làm được bình tĩnh. Hơ tơ tơ. Ê, để đọc truyện Diệp Thiên hai tay cắm ở trong túi quần, đi lại rôi danh nhạc, tinh tế suy tư về kế tiếp dự định, cơ có thể lỗ phu. Mâu kéo đã đem tất cả mọi thứ thổ lộ ra, trong đó ẩn hàm tin tức để hắn không khỏi cẩn thận, hắn không phải không thừa nhận, Kha bên trong Lị Á không phải một nữ nhân đơn giản. A. Tránh ra tránh ra. A. Đột như kỳ lai tiếng kêu sợ hãi đem Diệp Thiên từ trong trầm tư thức tỉnh, hắn hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trên, đã thấy một người mặc hồng nhạt quần áo thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn lao thẳng tới mà tới. Diệp Thiên thoáng kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, đột nhiên duỗi ra hai tay đem cô gái kia ôm vào nghi ngờ, sau đó xoay tròn hai vòng tan mất sức mạnh. Thiếu nữ tựa hồ là sợ hãi, hai tay ôm chặt Diệp Thiên cái cổ, hai mắt nhắm nghiền, một bức sợ hãi răng rớp. Thơm ngát thiếu nữ mùi thơm cơ thể như tơ như sợi giống như truyền vào phế phủ, Diệp Thiên túi đầu nhìn về phía cô gái trong ngực, con mắt lập tức liền híp lại. Trước đây hắn chỉ trải qua trên trời đi đĩa bánh, hiện ở trên trời lại rớt xuống một lâm muội muội, đây quả thực là ông trời ban ân a. Không thể nghi ngờ, đây là một cái rất đẹp rất khả ái nữ hài, ăn mặc một thân đơn bạc hồng nhạt mạt hung váy, cộng thêm hồng nhạt đường viền hoa tiểu áo khoác, mặc dù cách một tầng vải vóc, hắn vẫn có thể cảm nhận được trong lòng thiếu nữ cái kia trắng mịn da thịt. Nàng có một con màu hồng mái tóc, trường mà hơi vểnh lên hắc lông mi dưới là một đôi mắt to màu xanh lam nhạt con người, mũi ngọc tinh xảo vi rất, cái kia đỏ bừng thấp nhu miệng nhỏ giống như là mới mẻ hái hồng anh đào, tràn đầy sức mê hoặc trí mạng. Con gái nhìn qua có điều 15, 16 tuổi, nhìn như cười duyên, nhưng này lồi lõm có hứng thú vóc người nhưng không có chút nào hàm hồ, khiêu gợi hồng nhạt mạt hung váy bị cao cao nâng lên, vẹn vẹn chỉ che đậy nửa cái hương phòng, cái kia trần lộ ra ngoài trắng non tuyết nhũ, cùng với cái kia thâm thúy tiểu hương câu. Suýt chút nữa để Diệp Thiên ánh mắt lạc lối ở giữa. Thiếu nữ mùi thơm cơ thể liều mạng địa xông vào phế phủ, Diệp Thiên hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm kích động, chậm rãi nói rằng, tiểu thư, ngươi không có chuyện gì làm sao từ trên trời rơi xuống đến A. Nghe được câu hỏi, thiếu nữ rốt cục mở mắt ra, một lớn lên thật xinh đẹp thiếu niên tràn ngập mi mắt, nàng hơi sững sờ, tiếp theo rất nhanh ý thức được mình bây giờ tình cảnh, nàng mặt cười ửng đỏ, vội vội vã vã từ Diệp Thiên trong lòng nhảy xuống, ngượng ngùng nói rằng, xin lỗi rồi, ta không biết phía dưới sẽ có người. Diệp Thiên hướng lên trên nhìn một chút, trong lòng nhất thời có tính toán, nha đầu này nhất định là từ trước mắt phía trên tòa lầu tháp này nhảy xuống. Hắn chép chép miệng, cảm khái nói, lá gan của ngươi còn thật là lớn, bày đặt cửa chính không đi một mực muốn khiêu xong, này nếu như thật rơi trên mặt đất, ngươi này cánh tay nhỏ chân nhỏ không đứt rời mới là lạ. Cái kia, nhân ra đây không phải là không có cách nào mà. Thiếu nữ lung túng cười cận, chính muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng kéo Diệp Thiên tay, thật nhanh vọt vào phố lớn, tụ hợp vào dòng người, cũng như chạy trốn chạy về phía xa. Chương 1577, Công Chúa Điện Hạ. Chương 1577, Công Chúa Điện Hạ. Diệp Thiên không khỏi nghi hoặc, quay đầu lại nhìn một chút, đã thấy một đám thân mặc quân trang binh lính từ trong lầu tháp vọt ra, mục tiêu rõ ràng cho thấy vị này lôi kéo hắn chạy trốn thiếu nữ. Thiếu nữ thần kinh vận động không sai, lôi kéo đầy đủ chạy hai dặm đường, mãi đến tận chạy vào một chỗ công viên suối phun trước mới dừng lại. Nàng khí đạp suỵt suỵt khuôn mặt nhỏ đà hồng, cái kia dáng vẻ khả ái thật sự rất dễ dàng khiến người ta sinh ra chịu mến cảm giác. Ai, lần này rốt cục an toàn. Thiếu nữ vô vô chính mình bộ ngực cao vút, hít sâu thật mấy hơi thở, sau đó mỉm cười nói, vừa nãy cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi tiếp nhận ta, vào lúc này nhất định là muốn vào bệnh viện. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, vừa nãy những người kia là đang tìm ngươi chứ. Tại sao muốn tránh né bọn họ? Thiếu nữ nhăn lại đẹp mắt lông mày, đô la hét nói rằng, Hoàng, ta nhị tỷ không muốn để cho ta ra ngoài, nói là sợ ta gặp phải nguy hiểm, cả ngày ở nhà một chút ý tứ cũng không có. Vì lẽ đó ngươi liền khiêu xong. Diệp Thiên kinh ngạc nói. Ừ a. Thiếu nữ gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Diệp Thiên khẽ thở dài một hơi, lý giải tự nói, vẫn bị giam ở trong phòng cũng xác thực không có ý gì, đổi lại là ta, khẳng định cũng biết cùng ngươi bình thường thâu chạy ra ngoài. Ha, ngươi cũng nghĩ như vậy. Thiếu nữ đôi mắt đẹp sáng ngời. Diệp Thiên gật đầu, tiếp tục nói, chuyện này thật là ngươi nhị tỷ không đúng, phải biết đối với một người tới nói trọng yếu nhất chính là tự do quyền lực, nếu là liền tự do đều bị tước đoạt, cái kia sống sót còn có ý gì, một cả ngày ở nhà, đối mặt cứ như vậy vài tờ không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt, không nhận ra phiền, nơi nào còn có cái gì hảo tâm tình, y đi theo ngươi tuổi như vậy, nên đi trường học đến trường mới đúng. Ân, ta vốn là cũng là đang đi học, nhưng là nhị tỷ nói trường học quá nguy hiểm, sẽ không để ta tiếp tục ngốc ở trường học, đúng rồi, ngươi cũng là học sinh đi, còn không biết tên của ngươi đấy. Ta tên Vưu Phỉ. Thiếu nữ cười đùa đưa tay ra. Diệp Thiên gật gật đầu, đưa tay cùng thiếu nữ cầm một hồi, nói, Thiên. Thiên Diệp, A Thập Phúc Đức Học Viện học sinh. Hoa. Cũng thật là trường học học sinh ư, thật muốn đi trường học các ngươi mở mang kiến thức một chút. Vưu Phỉ đầy cõi lòng ước ao điệu nói rằng, ha ha. Có thời gian nhất định dẫn ngươi đi, đúng rồi, ngươi không phải người địa phương chứ? Diệp Thiên mỉm cười hỏi. Ấn A, ta tới chỗ này vẫn chưa tới 3 ngày. Vưu Phỉ nói rằng. Ha, lần này được rồi, tương phùng tức là duyên phận, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ta mang ngươi đến tô giới các chỗ chơi tốt cố gắng đi dạo. Diệp Thiên cười nói. Tốt, cảm ơn ngươi. Vưu Phỉ gật đầu, rất là hưng phấn. Kết quả là, đôi trai gái này hẹn ước mà đi, tại đây ánh sao rực rỡ buổi tối. Trung quanh du đắng lên. Diệp Thiên là một rất sẽ chơi người, hắn sẽ không mang theo đối phương đi cao cấp sàn giải trí hay hoặc là công viên trò chơi, cũng sẽ không mang theo nàng đi ăn đồ uống lạnh đánh, hắn chỗ đi địa phương, bình thường đều là người bình thường không dám đi địa phương. Đi 4S điếm thâu xe, đi khu dân nghèo ở trong hồ bắt cá hái củ sen, đi hoang trong bụi cỏ xem cái kia đầy trời bay tán loạn đom đóm. Hết thảy tất cả, đều là Vưu Phỉ từ chưa trải qua cùng từng trải qua, cứ việc cái kia thân hào hoa phú quý quần áo trở nên bẩn thỉu. Cứ việc một gương mặt xinh đẹp đã biến thành con mèo mướp nhỏ, cái kia đánh đi chân trần ở trong bụi cỏ chạy trốn truy đuổi đom đóm thân ảnh, trở thành một bức duy mỹ hình ảnh. Lạnh dạ lạnh lẽo, Diệp Thiên giấy lên lửa trại, nhìn cặp kia tay ôm đầu gối một mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn lửa trại công chính ở thiêu đốt mập nước mơ gà rừng thân ảnh, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bồi tiểu cô nương này quậy hơn nửa đêm, cuối cùng rơi vào cái ăn gió nằm xương kết cục. Phân ăn thịt gà. Vưu Phỉ đã cảm giác rất mệt mỏi, liền ngay tại chỗ nằm ở trên cỏ, cuộn tròn thân thể ngủ thiếp đi. Diệp Thiên sợ nàng cảm mạo, cởi áo của chính mình cho nàng trùm lên trên người. Mãi đến tận giữa trưa ngày thứ 2 vô cùng, Diệp Thiên mới đưa Vưu Phỉ đuổi về tô giới, cơ hồ là ở hai người tiến vào tô giới ngay lập tức, một đội cầm trong tay thương, súng, pháo binh lính cũng không biết là từ chỗ nào tuân ra, trong khoảnh khắc đem Diệp Thiên hai người bao quanh vây nốt. mau thả công chúa điện hạ. Không phải vậy chúng ta sẽ nổ súng. Một vị quan quân bộ dáng nam tử thông qua máy phóng đại thanh âm hướng về hai người giống lớn gọi. Không, không phải, hắn là bằng hữu của ta. Vưu Phỉ vội vàng xua tay, vì đó giải thích. Công chúa điện hạ, người này rất khả năng chính là những kia phần tử khủng bố phái tới, ngài cũng phải cẩn thận a. Sĩ quan kia ngữ trọng tâm trường nhắc nhở. Ngươi là đế quốc công chúa. Diệp Thiên chân mày cau lại, trong lòng thất kinh, sớm nên nghĩ tới, Vưu Phỉ, toàn dân phải gọi làm Vưu Phỉ Mia. SLB gì tở tạ nỉ á, nàng là Kha bên trong Lị Á em gái ruột. Lần này phiền thoái. Đây là Diệp Thiên bây giờ muốn đến rồi, mình và Vưu Phỉ Mia kéo lên quan hệ, Kha bên trong Lị Á nhất định sẽ điều tra lai lịch của mình, kỹ thuật bộ người điều khiển này một thân phân e sợ còn không thỏa mãn được khẩu vị của nàng. Có điều, như vậy mới càng thú vị không phải sao. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, kéo ra một vệt cười, nhân sinh quá mức vô vị, không phải là cần đến chút khiêu chiến phong phú một hồi nhật thường sinh sống sao. Nghe được Diệp Thiên câu hỏi, Vưu Phỉ thần sắc cảm đạm, nàng nhỏ giọng ngập ngừng nói, xin lỗi, là ta lừa gạt ngươi. Nàng rất sợ sệt đối với mới biết thân phận chân thật của mình sau liền xa lánh chính mình, đối với nàng người như thế tới nói, giao cho một bằng hữu chân chính thiên nan và nan, những người kia không phải là vì thân phận của chính mình địa vị nịnh bợ mình chính là lấy lòng chính mình, chỉ có cùng Diệp Thiên nam sinh này ở chung với nhau thời điểm, nàng mới tìm được một loại nằm ở bình đẳng địa vị thì thư thái cảm, không vì tiền tài, không vì địa vị. Chỉ là thật đơn giản hy vọng đối phương được. Đây mới là bằng hữu. Diệp Thiên nhún vai một cái, thờ ơ nói rằng, mặc dù có chút kinh ngạc, có điều cũng không có gì ghê gớm, ngươi là công chúa, mà ta cũng không phải một bình dân bách tính, giống như bọn họ, ta cũng vậy một người lính. Nói, hắn sờ tay vào ngực lấy ra bản thân căn cứ chính xác món, đem suy hướng về phía trước, nói rằng, nhìn kỹ một chút đi, ta không phải phần tử khủng bố. Sĩ quan kia tiếp nhận giấy chứng nhận, mở ra xem, vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị. Sau đó hướng về Diệp Thiên kinh cái chào theo nghi thức quân đội, cao giọng nói rằng, chuẩn ý các hạ, thất lễ. Tiếp theo hắn lại lập tức hạ lệnh, lớn tiếng nói, thương, súng, đều thu, vị này chính là kỹ thuật bộ chuẩn ý đại nhân. Quan quân này bất quá là một tên thông thường trung sĩ, quân hàm so với Diệp Thiên thấp cấp 2, nhìn thấy thượng cấp, tự nhiên đến báo dĩ tôn kính. Đầu lĩnh đều nói như vậy, khí thế tiểu binh tự nhiên theo lời làm việc, dồn dập thu hồi súng ống. Sĩ quan kia lập tức hốt chờ đến Diệp Thiên trước mặt. Đem giấy chứng nhận đưa cho hắn, cung kính nói, quan trên, đặc thù thời kỳ, thất lễ. Chương 1578, hàng bắt đầu trên. Chương 1578, hàng bắt đầu trên. Lý giải. Diệp Thiên tiếp nhận giấy chứng nhận, lạnh nhạt nói, tới đón Vưu Phỉ công chúa người cũng đã sắp đến rồi chứ. Đúng, hai hoàng nữ điện hạ lập tức liền sắp đến rồi. Quan quân cao giọng đáp. Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt tìm đến phía bên cạnh thiếu nữ, thở dài nói, Vưu Phỉ điện hạ. Hiện tại đã đem ngươi đưa đến an toàn giới, ta cũng nên đi. Nói âm là dưới, Diệp Thiên lập tức xoay người rời đi. Ai, Thiên, ngươi sẽ không phải là giận ta chứ? Vưu Phỉ lo lắng kêu lên. Diệp Thiên quay đầu lại, đối với nàng khẽ mỉm cười, nói rằng, ta vẫn không có dễ giận như vậy, nghĩ ra được chơi liền gọi điện thoại cho ta, theo gọi theo đến, nhất định đem ngươi lén lút làm ra thành bảo, tức chết ngươi nhị tỷ. Cũng chỉ có Diệp Thiên dám nói thế với, đây mới là Vưu Phỉ trong lòng Diệp Thiên. Hắn gan to bằng trời, thậm chí ngay cả chính mình nhị tỷ đều không để vào mắt, nàng cười khanh khách, mắt to híp lại, sau đó hướng về Diệp Thiên tàn nhẫn mà gật gật đầu, cười tươi rói địa nói rằng, chúng ta nhất định còn có thể gặp mặt lại. Diệp Thiên đi rồi, mang theo không biết là trầm trọng vẫn là buông lỏng tâm tình, ngược lại hắn biết, chính mình muốn đi vào hoàng tộc tầm nhìn, này cũng không là một chuyện tốt. Về đến nhà, Diệp Thiên làm chuyện thứ nhất chính là vọt vào phòng tắm, tối hôm qua điên rồi một đêm, trên người hắn cũng là bẩn thỉu. Phao cái tắm nước nóng phi thường tất yếu. A, kết quả thế nào? Giống như quá khứ, hoàn toàn đem nơi này xem là nhà mình như thế, thản nhiên tọa ở trên ghế salon tóc lục thiếu nữ CC có vẻ như lạnh nhạt hỏi. Diệp Thiên thô bạo địa lau chùi chính mình ướt nhẹp tóc đen, một trận mánh sát sau, cuối cùng thẳng thắn để khăn mặt cứ như vậy túi ở trên đầu, sau đó nhìn về phía CC, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? CC hừ một tiếng, nói rằng, biết rõ còn hỏi, cơ có thể lỗ phu. Mâu kéo đều bị ngươi bắt sống, tin tức khẳng định bộ đi ra rồi hả? Cũng thật là cái gì đều không gạt được ngươi. Diệp Thiên đặt mông tọa ở trên ghế salon, thở dài nói, không có gì đặc biệt. Cơ có thể lỗ phu. Mâu kéo ngoại trừ phụ trách trấn thủ anh quân bên ngoài, tựa hồ ẩn còn ở làm một ít cùng nhiệm vụ không quan hệ làm công chính là như vậy mà thôi. Làm công. CC sướng sở. Tựa hồ cũng không có thể bị gọi là người phản bội đây, tên kia mục đích cũng bất quá là trung gian kiếm lời túi tiền riêng thôi. Diệp Thiên tựa đầu trên khăn mặt vung ra bàn kiếng trên, nhẹ nhàng chậm rãi xoay người, sau đó nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nói, người đàn ông kia cùng 11 khu phản chính phủ thế lực tiến hành lén lút giao dịch, mỗi lần đều có thể kiếm lợi một số tiền lớn. Hắn lợi dụng tham mưu thân phận không chỉ có đem tình báo nội bộ tiết lộ cho phản chính phủ thế lực, thậm chí lén lút bán ra vũ khí trên tay. Ô nha! Là một đại nhân vật phản diện mà. CC cười nói. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, căn bản không có thể có thể dao động 11 khu thế cuộc. Tối đa cũng chính là tránh điểm tiền tiêu vặt trình độ mà thôi. Có điều, cái tên này là dùng tiền mua đến địa vị bây giờ, chứ hắn đã làm gì có thể liền không được biết rồi. Dục vọng thứ này là sẽ theo thân phận địa vị biến hóa mà vô hạn bành trướng. Diệp Thiên Nhược Hữu Sở chỉ nói rằng, cho nên, vì lẽ đó sẽ rồ giết hắn, mâu kéo tự bạch video cùng chứng cứ tư liệu đều sẽ lấy tinh hồng đoàn kỵ sĩ danh nghĩa gửi cho các bà mai thể. Inter cũng đem công bố ra. Nhưng mà, video có thể nói là bị cưỡng bức, chính thức chứng cứ cũng không nhất định có giá trị. Thế nhưng tin tưởng đều sẽ có người tin tưởng. Mà bại lộ anh quân đội nội bộ hủ bại chính là tinh hồng đoàn kỵ sĩ này đã đủ rồi. Diệp Thiên ha ha cười nói. Ừm. Đem trên ghế xạ lông màu xám thẻ địch hùng ôm ở trước ngực, CC nghẹo cổ nghi hoặc mà hỏi, có điều ngươi làm sao sẽ rõ ràng như vậy người đàn ông kia nội tình đây? Nghe được câu này sau, Diệp Thiên bỗng nhiên lộ ra người xấu vậy nụ cười, sau đó lập tức khôi phục chẳng có chuyện gì bình thản vẻ mặt, ta đương nhiên biết. Nói đến, tinh hồng đoàn kỵ sĩ cũng bị tên kia chăm sóc đây. Thẻ liên trước lái bộ kia láo ra cơ, nguyên bản hay là từ tên kia nơi đó chảy ra. Ta mình đương nhiên không có cùng hắn trực tiếp giao dịch quá, vì lẽ đó tối hôm qua cũng là lần thứ nhất nhìn thấy sự chân thật của hắn khuôn mặt. Không hổ là Diệp Thiên ACC thán phục địa nhết to miệng. Cái tên nhà ngươi, đem đã từng trợ chính mình một chút sức lực người bán A, vì tăng cao thanh danh của chính mình. Kha kha, lời này cũng chớ nói lung tung, ta cũng không phải xê rổ, giết lão nhân kia chính là tinh hồng đoàn kỵ sĩ người. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ sợ là sớm đã muốn cùng lão nhân kia rũ sạch quan hệ. Nói như vậy, Diệp Thiên nụ cười đã biến thành cười gằn, nói thật, tinh hồng đoàn kỵ sĩ căn bản cũng không cần những khác tổ chức cung cấp vũ khí, hơn nữa tên kia không tốn thời gian dài cũng biết phản bội tinh hồng đoàn kỵ sĩ. Cho giả tình báo, vì mình lên chức mà đem tinh hồng đoàn kỵ sĩ một lưới bắt hết loại hình. Tên kia chính là loại này cỏ đầu tường. Như vậy lạnh nhạt nói Diệp Thiên, trong lời nói hoặc là trong giọng nói hoàn toàn không có tội ác cảm thứ này. Hoàn toàn không cảm giác được. Hắn chỉ là lấy như vậy đoan tránh vẻ mặt mỉm cười. Mà CC đối với như vậy Diệp Thiên cảm thấy có điểm á khẩu không trả lời được, mạng người ở trong mắt hắn còn như dâm rác, đến cùng là như thế nào trải qua mới tạo cho một người như vậy, nàng rất muốn thâm nhập hiểu rõ. Lúc này CC trong đầu đống nhiên hiện lên một nghi vấn, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cứ như vậy lên tiếng hỏi, đúng rồi. Cái kia Lý Khắc, bác thẻ nhiều chuyện món, kết quả thế nào rồi? Diệp Thiên cười cười, nói rằng, Lý Khắc, bác thẻ nhiều mặt ngoài là ở tô giới ngân hàng công tác phổ thông công nhân, nhưng thực tế thân phận nhưng không phải như vậy. Hắn là cái tình báo viên, hơn nữa chỉ sợ là trực thuộc với Kha bên trong Lị Á. CC nín thở. Diệp Thiên tiếp tục nói, bác thẻ nhiều hẳn là án Kha bên trong Lị Á mệnh lệnh đối với cơ có thể lỗ phu. Mâu kéo vào đi điều tra. Chủ yếu là nhằm vào những tiền kia hướng chạy. Đây cũng không phải là giới hạn với đối với bác thẻ nhiều ra lệnh, nên còn có cái khác rất nhiều tương tự với người của hắn tồn tại. Bởi vì hiện tại Kha bên trong Lị Á đem chỉnh đốn 11 khu khu quân quản kỷ cương làm hạng nhất đại sự mà bác thẻ nhiều nắm giữ cơ có thể lỗ phu. Mâu kéo hủ bại chứng cứ, mà hắn cũng bởi vậy bị giết, bị cùng mâu kéo có mật thiết liên lạc trời xanh đảng giết chết. Mâu kéo cái tên này, một mực vừa bắt đầu rồi cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ có liên quan tới. Mà hắn một phát giác có thể sẽ bị giao dịch đối thủ vứt bỏ, lập tức thay đổi một cái khác có thể tin đối tượng. Đây là ta sai lầm. Ta lẽ ra nên ngay đầu tiên chú ý cũng chặt đứt hắn và trời xanh đảng trong lúc đó liên hệ. CC trầm mặc nghe Diệp Thiên nói. Mà Diệp Thiên lần thứ hai quay đầu lại, trên mặt của hắn vẫn mang theo cười, cũng may hết thể đều ở nắm trong bàn tay. Kha bên trong Lị Á thông minh đi nữa cũng bất quá là một giới nữ lưu. Đương nhiên, ta cũng không phải xem thường nữ nhân. Ý của ta là, nàng và ta tại tiên thiên trên còn kém rất nhiều, bởi vì nàng vẫn còn ở hàng bắt đầu trên thời điểm, ta liền đã đạt tới điểm cuối. Chương 1579, Mỹ lệ cờ cờ. Chương 1579, Mỹ lệ cờ cờ. CC ôm đệm dựa, không biết tại sao nhớ lại ngày hôm trước chuyện, nàng trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói, rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể đi vào thuộc về thế giới của ngươi. Vấn đề hỏi ra, nhưng không có được đáp lại, CC quay đầu, nhìn kỹ, không biết lúc nào Diệp Thiên đã đang ngủ. Có thể là quá mệt mỏi đi. Trên thực tế hắn hầu như không có cố gắng ngủ qua vừa cảm giác, vẫn bận đến làm liên tục. Thoáng do dự sau khi, CC trở về phòng cầm lấy đệm chăn, lại trở lại cạnh ghế salon. Nhẹ nhàng sẽ bị Tử đáp ở trên người hắn, thấy hắn không có tỉnh dậy, CC trong mắt không khỏi né qua một vệt vẻ mất mát, nàng cũng không cái kia tâm tư giúp Diệp Thiên đắp chăn, hành động này bất quá là muốn cho hắn tỉnh lại mà thôi, nàng còn có thật là nhiều vấn đề cũng muốn hỏi hắn, nhưng hắn đối với mình đều là che che giấu giấu, nói sự nói một nửa, làm cho trong lòng nàng ngứa một chút, thực sự là nổi nóng. Lạnh lùng ưu nhã chi tính mỹ nữ, không tự chủ bĩu môi ra, có chút tức giận, nàng khẽ hừ một tiếng, lập tức đứng dậy. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, một cái tay đột nhiên giữ nàng lại tay của cổ tay, nàng còn không có phản ứng lại, nguyên bản nhắm chặt hai mắt nam nhân đột nhiên đưa nàng kéo vào trong lòng. CC nằm nhoài Diệp Thiên trên lồng ngực, bốn mắt nhìn nhau, môi cách nhau không đủ 1 cm. Thơm nước hơi thở phun ở khuôn mặt, Diệp Thiên nhỏ giọng nói rằng, ngươi thật sự muốn biết liên quan với ta tất cả bí mật. Biết rõ còn hỏi. CC hừ hừ nói. Không hối hận. Diệp Thiên hỏi lần nữa. Không hối hận. CC khẳng định gật gật đầu, thời điểm gật đầu, cái kia thật mỏng phấn môi còn đụng vào ở Diệp Thiên trên môi. Đây là ngươi quyết định của chính mình. Nếu như vậy Diệp Thiên khỏe miệng kéo ra một vệt tà ác ý cười, hắn lượn tới CC đầu, nhẹ nhàng hôn lên mỹ nhân cái kia kiểu. Tươi đẹp muốn. Nhỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tìm kiếm cái kia dụ. Người mùi thơm ngát. CC không có từ chối, nàng đã đoán được thâm nhập hiểu rõ Diệp Thiên điều kiện, hoặc là nói, chỉ có triệt để trở thành người đàn bà của hắn, mới có thể có đến sự tin tưởng của hắn. Diệp Thiên một vươn mình đem CC đặt ở dưới thân, ôm của nàng eo nhỏ nhắn, nàng thì lại đem đầu tựa ở trên cánh tay của hắn, bọn họ thật giống đã là một đôi khó khăn chia lìa đích tình lữ. Hắn dùng lực đem nàng ôm vào trong ngực, môi nặng nề bao phủ ở cái miệng nhỏ nhắn của nàng trên. Cách thật mỏng quần áo không ngừng từ CC trên người chuyển tới nhân nhân mùi thơm cơ thể hoàn toàn mê say hắn. Diệp Thiên một cái tay cách CC chân mềm màu trắng gò bó phục đặt tại nàng no đủ to thẳng tô. Trên ngực, một loại giống như điện giật tê tê cảm giác cấp tốc truyền khắp CC toàn thân. Đây là nàng lần thứ nhất cùng một người đàn ông làm chuyện như vậy, tất cả cũng là vì hướng đi một. Khác người trong sinh. Trong ngực gợi cả mỹ nữ tứ chi như nhún ra, CC cảm giác đại não một trận mắt hoa, tứ chi có chút sủi lơ, tình không từ cấm địa. Nàng bắt đầu hôn trả lại hắn, đây là thân thể bản năng phản ứng. Bắt đầu chỉ là môi đụng môi, sau đó bọn họ đầu lưỡi quấn quanh đến cùng một chỗ. CC xong. Môi lại như vậy mềm mại hương thơm, bọn họ hôn hồn nhiên quên hắn, nàng trước sau chặt nhắm mắt, ý loạn tình mê địa mặc cho Diệp Thiên đem nàng áp đảo. Khi bọn họ từ tràn ngập cảm xúc mãnh liệt hôn nồng nhiệt bên trong tỉnh lại, CC dĩ nhiên toàn thân sủi lơ ở Diệp Thiên trong lồng ngực, hai cánh tay của nàng chăm chú ôm lấy cổ của hắn. Nóng lên gò má của kề sát ở Diệp Thiên lửa nóng trên lồng ngực. Diệp Thiên dùng một cái tay khẽ hất CC hàm dưới, hôn môi nàng chân bóng cái chán, cẩn thận ngắm cái này trong lồng ngực mặc hắn khinh bạc thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này CC tú lệ gương mặt của quyến rũ mê người, cùng kiên mái tóc xanh biết bánh thuận hoạt, hai gò má giống nhuộm son giống như ửng đỏ, trong tròng mắt ngậm lấy xuân thủy, phấn hồng miệng nhỏ hé mở, trắng non cổ dài nhỏ ưu mỹ, theo hô hấp không ngừng phập phồng tô. Ngực no đủ mà kiên cường. Trước mắt tú sắc để Diệp Thiên nhìn ra trong lòng rung động, không khỏi lần thứ hai thật chặt đem CC ôm vào trong ngực, hắn ôm đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn nàng thơm ngát nhu phát, một bên để CC no đủ đấy đà nhũ. Phong mềm yếu địa kề sát ở ngực của hắn, đồng thời bắt đầu dùng hắn bành trướng dục vọng mạnh mẽ đỉnh xúc CC bằng phẳng mềm mại bụng của. Lúc này CC đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu lên, dùng nàng cặp kia dường như muốn chảy ra nước con mắt đưa mắt nhìn Diệp Thiên một hồi. Sau đó đem nàng cái tiêu kiểu diễm ướt át miệng nhỏ lần thứ hai dâng. Bọn họ lại sâu sắc địa nụ hôn dài, lần này Diệp Thiên hôn càng thêm mềm nhẹ, thật giống chỉ lo đánh nát chân quý như đồ sứ. Diệp Thiên vô hạn êm ái dùng đầu lưỡi khẽ liếm CC tinh tế bóng loáng cổ cùng hai tay lộ ra da thịt, nàng thì lại ở trong ngực của hắn ngước đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ hồn viên song khâu theo hô hấp trên dưới chập trùng. Hắn dùng tay trái khẽ xoa CC đầy đặn cao vấp tô. Ngực tay phải thì lại từ từ đem CC gò bó phục từ đỉnh đầu kéo xuống. Không cần thiết một lúc, CC trên người chỉ còn một cái hồng nhạt sợi hoa nịt ngực che, Diệp Thiên độc đã mắt nàng cái kia làm người tràn ngập hà tưởng đầy đặn bộ ngực. CC cao ngất nũ. Phong cung nàng tiểu tiếu vóc người tỷ lệ vừa đúng, da rẻ trắng nõn, phi thường bóng loáng. Diệp Thiên liếm láp CC trên người tơ lụa vậy da thịt, cuối cùng dừng lại ở của nàng sợi hoa nịt ngực trên, cách cái kia thật mỏng vải vóc liếm láp bên trong đã nhô ra nhũ. Đầu CC bắt đầu cấp tốc địa thở gấp, thân thể mềm mại miên lăn luận nóng. Diệp Thiên tay theo của nàng trần bối đi khắp vuốt ve, thừa cơ giải khai nịt ngực kiếm khóa, Diệp Thiên thuận lợi mà đem nịt ngực từ CC trên người thốn đi, đặt ở chóp mũi sâu sắc ngửi mấy cái,